Bất cứ ai cũng vậy. Nếu muốn thành Phật, muốn nhận lại cái Phật tánh thì phải tự mình, chứ không thể nương vào văn tự, không thể nương vào ông thầy, không thể nương vào ai hết, mà phải tự lực mình, có một sự trăn trở, một sự thao thức, một sự tha thiết, và phải nhờ thầy sáng bạn lành. Và mình phải là con người thông minh. Mà thông minh theo tôi nghĩ trong kinh đó, tức là ít nhất cũng phải nhị thiền sắc giới và tam thiền tứ thiền. Còn có người trời vẫn có thể đắc quả nhập lưu được, nhưng mà rất khó khăn. Thành ra đạo Phật là giới, định và tuệ. Còn theo bên đại thừa, A-la-hán cũng chưa có thoát khỏi khổ đâu, chỉ có Như Lai thôi. Còn bên tiểu thừa, tức là thường thường cái danh từ kêu là bên Nam Tông, thì A-la-hán là hết khổ rồi. Còn Bắc Tông A-la-hán vẫn còn khổ, hết cái khổ cho cá nhân, nhưng mà chúng sanh còn bời bời trong đau khổ, thì vị A-la-hán cũng chưa nằm yên được, phải ra tùy thuận đi vào cái khổ cảnh để giáo hóa một chúng sanh một cõi, nhiều chúng sanh nhiều cõi, thì đó gọi là Bồ Tát Thánh. Tới vô lượng chúng sanh trong vô lượng cõi, thì đây mới là Như Lai, đây mới chấm dứt hạn khổ. Thì thôi, có đó chúng ta bàn qua lúc khác. Chúng ta có nhân duyên gặp nhau, chúng ta đã đi sâu. Thì hôm nay tôi nói đại khái là cái giảng hôm nay, tôi giảng hơi khác một chút. Thì từ khi mà Thái tử Siddhartha đi tìm đạo, gặp hai ông thầy cuối cùng là cao nhất ở Ấn Độ, đó là ông Quốc Đồng Lâm Phất và ông A-la-la. Một ông dạy cho ngài là vô sở xứ, thì ông cho rằng bằng với A-la-hán. Một ông dạy cho ngài phi tưởng, phi tưởng thì cho rằng mình bằng với Như Lai. Nhưng mà sau khi Thái tử nhập định 7 ngày thì ngài thấy hớ, không có đúng. Như Lai thì giống Như Lai, nhưng mà dỗm thôi. Cái đó là cái khó mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì kêu là ngũ ấm ma. Thì tôi thí dụ thì quý vị biết là nó khó. Thành ra thời buổi này người ta lọt vào ngũ ma rất nhiều, các cõi trời, chẳng hạn như phi tưởng, phi tưởng vô sở xứ là tương tự như A-la-hán và Như Lai. Thì thật sự là tương tự đấy, thành nó khó phân biệt. Thì giống như hai ly nước vậy, trong kinh có thí dụ đó tôi thấy hay. Một ly nước lọc hết cặn cáo, một ly nước còn đầy cặn cáo. Khi để hai ly nước gần nhau mà định, tức là chỉ đấy, tập trung mạnh, kỹ, lâu, sâu, thì tất cả cặn cáo này chìm ngủ ngầm ở dưới. Còn ly nước của bậc thánh nhân là không có cặn cáo, không phải lọc. Hai ly nước để gần nhau mà khi nhập định, tập trung chỉ mạnh lâu sâu, thì hai ly nước nó trong giống hệt nhau, chúng ta không thể phân biệt được. Quý vị về lấy hai ly nước quý vị làm thử coi. Ly nước quý vị lọc hết cặn cáo, không còn cặn cáo nữa. Còn một ly vẫn còn cặn cáo, để nó yên, nó lắng xuống dưới, thì cái trong của hai ly nước giống hệt. Thì các vị tổ xưa nói cái đó là ly nước có cặn cáo là ngũ ấm ma. Mà đấy, còn ly nước mà đã lọc hết rồi thì đây là bậc thánh. Nhưng mà nhìn bề ngoài, khi các ngài nhập định rồi, kỹ lâu sâu thì nó tương đương với A-la-hán, tương tự, chứ không phải dùng chữ tương đương được. Giống giống, cũng như bây giờ đồ giả vậy. Thì quý vị mà không có mắt tinh vi đó, người bán thì ít lầm, mà người mua thì bị lầm. Nó giống hệt thôi, nhưng mà khi về xài thì mới biết giả. Khi mà đụng chuyện á, ra đụng cuộc sống, thì cái ly nước mà để nó lọc cặn cáo xuống đó, nó sẽ đục ngầu. Tức là các cõi trời đó khi mà đụng cảnh thì sẽ sa đọa. Thì trong kinh nói rằng Quốc Đầu Lâm Phất là cõi phi tưởng, phi tưởng. Thì lúc ông nhập vào cái định đó đó thì nó tương tự Như Lai. Có thể mình nhìn mà không biết Như Lai thiệt và ông phi tưởng nó khác nhau làm sao. Nhưng mà khi đụng cảnh đó thì ổng lúc đó nhập định, ổng nghe cái con cá này trong kinh nói nha, nó đốt mồi, nó ăn móng đó mà. Thì mình có thể mình lắng nghe chưa chắc nghe được đó. Nhưng mà đêm thanh tịnh mình có thể nghe được, nó rất là nhỏ, Thế mà nhập định phi phi tưởng thì nghe cái tiếng đó như là tiếng sấm nổ, tiếng trời gầm, tiếng sét. Thành ra ông nghe nó ăn móng nhiều quá, ông bực mình. Bực mình. Ông nguyện khi nào ấy là tao sẽ ăn thịt hết tụi bay. Rồi ra sau khi xả thiền, ông sân một cái, ông đọa xuống. Xuất sanh. Thì ông thành con chim pi ly. Cái này trong kinh nha, chứ tôi không biết. Thì chúng ta thấy là từ phi vi tưởng tương tự Như Lai mà đọa xuống xuất sanh. Thì chúng ta thấy ghi gốm, do nó thấy sự giật ta không chịu, không chịu 62 tôn giáo, ngài mới tự đi tìm lấy. Thì hai quốc đầu Lâm Phất A-la-la nói ông đi tìm hết Ấn Độ không có. Tôi biết rằng không có ai cao hơn tụi tôi hết. Thì Thái Sĩ Đề Ta cũng thấy như vậy. Nhưng mà chỉ cái quả A-la-hán đó, nước bằng tịch tịnh với nước bằng tịch chiếu của Như Lai đó, ngài lúc đó còn Bồ Tát, ngài cũng chưa thành Như Lai. Thì hai ông kia yêu cầu ngài chỉ, ngài nói tôi cũng chưa chứng đắc, để tôi đi tìm lấy. Rồi bây giờ đâu có thầy. Thì ngài nói đạo có khi ở tại lòng ta. Hẳn nhờ định trí tìm ra, xếp chân ngồi lại kiết già công phu. Thì lời cái dòng sông Ni Liên đó, ngài thấy cảnh đẹp quá, cái bồ đề thật lớn. Thì ngài mới chảy cỏ trên đó, ngài ngồi nhập định 49 ngày. Trong kinh nói cuộc nhập định vô tiền khoáng hậu, trước chưa từng có, sau này cũng không từng có. Rồi thì ngài thành Như Lai. Thành Như Lai rồi ngài tính không ra giáo hóa. Ngài nói trời ơi, tưởng đâu có gì lạ, tất cả chúng sanh đều có bất tử, có Phật tánh ngay ở trong cái cuộc sống này. Mà vì chúng sanh mê muội, vì tham sân si cho nên che lấp. Mà chúng sanh từ xưa giờ đã có cái tập, tập đế rồi, cái thói quen là tu cải sửa, tu thăng hoa, tu tiến hóa, tu phải có thầy, tu phải có điều kiện, tu phải có pháp môn. Mà tất cả điều kiện pháp môn đều là do tư tưởng tạo ra, nó xảo quyệt. Mà bây giờ mình đem cái niết bàn này mà không điều kiện, không pháp môn, không đạo sư, không từ từ, không lay rai, chỉ nhận lại tức thời tại đây, thì chúng sanh nó không tu được. Cái tập khí là cái khó khăn nhất. Thành ra sau khi ngài nhãn khổ đế rồi, tám khổ ba khổ rồi, cái này cũng khó à, bữa nào rảnh thì tôi đi tám khổ ba khổ, hiểu lầm nhiều lắm. Nghe không? Thì ngài cuối cùng kết luận cuộc đời không phải là khổ, không phải sanh già bệnh chết là khổ, không phải thương yêu xa lìa thù ghét gặp gỡ gì, ngài không sanh già bệnh chết sao? Các bậc thánh của ngài cũng chết như cây sa la sông tỏ, ngài có khổ không? Nếu khổ không phải là Phật. Vì cái nguyên do chánh của khổ là gì? Thì do cái tiến trình năm quẩn. Mà tiến trình năm quẩn là gì? Chưa chắc là ai giảng cho rành nữa. Nó khó vậy đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà khi nào trong tiến trình năm quẩn, cái nào quan trọng nhất? Chúng ta không nắm được. Bắt không đúng mạch là không hết bệnh. Nó khó vậy. Rồi cuối cùng ngày tham thiền, ngày thấy chính là cái tưởng quẩn. Thì tôi có giảng tiến trình năm quẩn ở đây rồi, tôi muốn bắt trả mà quý vị không chịu học, thì tôi phải đành thôi thôi. Chứ dưới trà dinh tôi Phật tử thì nó rành đó. Dưới giờ tôi giảng mỗi ngày, lúc tôi còn khỏe, còn bây giờ chỉ có hai thời cúng hội với các chùa, cũng mười mấy chùa. Mấy cái chùa tôi giảng thấp lắm. Còn các đâu phải dễ nghe. Tôi chỉ giảng người trời, giảng niệm Phật bằng tâm, mà tâm là tư tưởng thôi. Nhưng mình có hai cách niệm Phật, một cái bằng tâm, một cái bằng A-lại-da. A-lại-da là khó đấy. Thì thôi chúng ta trở lại để tôi nói rồi nó đi xa hết giờ. Đó thì mà tư tưởng khi nào nó mới hiện? Khi mà chúng ta tiếp xúc với sự vật thì khi nào tư tưởng hiện? Thì chúng ta tưởng có một cái. Tư tưởng hiện là do năm căn tiếp xúc với năm trần. Mắt tiếp xúc sắc trần, tai tiếp xúc với thinh trần, mũi tiếp xúc với hương trần, vị tiếp xúc với vị trần, lưỡi tiếp xúc vị trần, thân tiếp xúc với xúc trần. Thì bắt đầu mới có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thì cái này ban đầu là cái lờ mờ, chúng ta kêu là ngạ quỷ. Rồi xuống tới tư tưởng mới sửa sắc thinh những vị xúc này thành ra pháp trần. Từ đây bắt đầu mới có sự lối loạn. mới có vấn đề. Thành ra bây giờ chúng ta có vô lượng vấn đề, mà chúng ta muốn giải quyết vấn đề, đã ban đầu vấn đề là một cái sai, một cái ngu rồi. Mà nó không có vấn đề mà đặt thành vấn đề là một cái sai lầm. Rồi bây giờ làm sao mà cải sửa, làm sao mà tiêu diệt vấn đề? Thì muốn cải sửa vấn đề, vô tình chúng ta tạo thêm nhiều vấn đề nữa. Nó không có mà chấp nhận nó có là một cái lầm. Rồi tìm cách tiêu diệt, tìm cách chạy trốn, tìm cách thăng qua nó là tạo thêm nhiều vấn đề nữa. Thành ra chúng ta thấy như Liên Hiệp Quốc đó thì nói là đem lại hòa bình cho thế giới, dọc đem lộn xộn thêm cho thế giới. Ở cái đó là thế tụi Tây Phương là thế giới. Nó Liên Hợp Quốc tính làm hòa bình thế giới, vô tình tạo cái nền tảng cho chiến tranh. Đây là kiếp nạn liệt kỳ. Thì nghe ai nghe cũng không hiểu sao liệt kỳ vậy. Nhưng mấy người hiểu bát nhã của bên Phật giáo nó đúng như vậy. Chúng ta muốn càng diệt vấn đề, muốn cải sửa vấn đề là vô tình tạo thêm vấn đề mới, sanh sửa thêm nhiều vấn đề. Mà nếu không cải sửa thì làm sao vấn đề còn? Mà cái đạo, cái bất tử thì không thể dùng lời nói mà diễn tả được. Đời nói là thế giới của tư tưởng là thế giới của duyên khởi, của nhân duyên. Không có nhân duyên là không có tư tưởng. Nhân duyên là năm căn tiếp xúc năm trần thì mới phát hiện ra cảm giác. Rồi cảm giác mới đưa lên trên óc, thì cái đầu á, nó mới sửa lại thành pháp trần. Thì bây giờ là do tư tưởng, nguyên nhân của sự đau khổ chính là tư tưởng. Mà tư tưởng phát hiện là do năm căn tiếp xúc với năm trần. Mà cuộc sống chúng ta thì làm không có năm căn năm trần rồi làm sao mà sống. Còn một cái thứ hai nữa mà chúng ta không biết. Từ xưa là tôi không để ý qua duy thức, chúng ta phải biết. Duy tưởng còn một cách hiện nữa. Là lúc cái này kêu là đới trắc cảnh. Năm căn tiếp xúc năm trần là cái cộng nghiệp chung. Còn tư tưởng phát xuất một cách thứ hai nữa là khi chúng ta về không có đối cảnh. Mắt dòm vào trong, tai không nghe tiếng ngoài, mũi không còn ngửi, miệng không còn ăn nữa thì tư tưởng vẫn hiện. Cái này quý vị phải để ý, tư tưởng mình nó độc đáo. Nó là do ai lại ra, tức là thức thứ 8. Tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội phước, những cái việc làm gì trong hôm qua, trong 10 năm về trước, trong 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 kiếp về trước, nó vẫn còn chứa trong cái linh hồn mình. Do đó mình mới luân hồi theo những cái chủng tử này. Quý vị không tin, về bữa nay tôi giảng rồi xuống dưới nhà đó, hoặc là 5, 7 bữa sau Phật tử nói, bữa đó Sư Khang ông xuống đây ông giảng cái gì? Thì mình phải nhớ lại. Mà nếu không có kho chứa, làm sao nhớ lại? Thì cái ý chí là cái mặt na thức thứ 7. Nó mới moi ở trong ai là gia kinh nghiệm kiến thức ký ức, nó là ông chủ các kho. Còn cái kho đó chính là ông vua, nó là ông đại tướng. Thì cung cấp cho tư tưởng là ông quân sư, thì tư tưởng mới trả lời được. Thành ra tư tưởng phát hiện là một là do ai là gia, hai là do năm căn đầu. Thì cái này kêu là biệt nghiệp hay là độc ảnh cảnh. Quý vị phải coi duy thức, quý vị mới rành, tôi nói sơ thôi. Còn cái kia kêu là cộng nghiệp hay là đới chất cảnh. Rồi bây giờ bắt đúng mạch. Cái sắc thân không quan trọng, cái miệng không quan trọng, mà chính cái tư tưởng mới quan trọng. Tư tưởng là ý, quý vị học ở trong pháp cú đầu tiên đó. Thì thân khẩu không quan trọng mà ý, ý dẫn đầu các pháp. Ý làm, ý tạo tam giới. Rồi chúng sanh chết là do ý, mà trong Đức Phật và Phật Pháp, bên Nam Tông lấy cái ý là quan trọng, nghiệp. Ví dụ coi Đức Phật, Phật Pháp, tôi nói toàn nghiệp không à. Chúng sanh luân hồi sanh tử là nghiệp, hành động với cái hiểu biết của nghiệp, chết đi là nghiệp kéo đi, rồi đầu thai là nghiệp, bắt đầu đầu thai cái mới, không có ai lại ra. Vì diệu pháp tôi có coi qua, rồi duy thức thì phải nói có ai là già thì mới có chỗ thiếu. Quý vị coi Na Tiên Tỳ Kheo, quý vị sẽ thấy toàn năm tông. Thành ra vua Mi Lan Đà mới hỏi Na Tiên về vấn đề đầu thai. Na Tiên nói không có cái kho chứa đâu bệ hạ. Bệ hạ thấy như cái hột xoài, bệ hạ ăn rồi còn cái hột. thì cái hộp bơi hạ gieo xuống là một cây xoài khác, đâu có cái gì chứa trong cái hộp, không có ai lại giả, chỉ có cái nghiệp thôi. Quý ngài tạo, bệ hạ tạo nghiệp, rồi khi chết rồi còn lại cái nghiệp, cái nghiệp sẽ mang cái xác thân mới, rồi có xác thân mới sẽ tạo nghiệp mới nữa, rồi khi chết rồi cái nghiệp này vừa chấm dứt rồi nó tạo cái xác thân mới, cứ thế liên tục, làm gì có cái kho chứa. Giảng rất hay, rất sáng tỏ, nhưng mà sai. Cái gì không có học gì thức, không có người thiền, quý vị không thấy cái chỗ hở của Na Tiên Thầy Kheo. Quyển đó là dịch trong 18 thứ tiếng đó. Ngài lý luận rất là chặt chẽ, nhưng mà Ngài quên rằng cái ví dụ của Ngài không chính xác. Ngài lấy cái cỏ cây là ngạ quỷ mà ví dụ cho con người, Ngài nghĩ làm gì có ai lại giá. Tới loài thú, súc sanh cũng còn chưa có ai lại giá nữa. Tới loài người đó mới có nghiệp, cũng chưa có ai lại giá. Thành ra vấn đề mà tám thức với sáu thức đó là vấn đề căn nhất. Chúng ta thấy trong quyển Lục Căn của sư trưởng đề Lục Căn mà Ngài giảng là tám căn. Cái gì nhớ không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc, trí, tánh. Tám căn. Thấy không? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, huệ, chơn. Tám. Thấy, nghe, hửi, nếm, rờ, tưởng, hiểu, biết. Tám. 8, 3, 24 trùng với đại thừa, vì thức là 24 căn. Quý vị thấy nó cả một vấn đề khó khăn. Thành ra mấy quý vị phải gặp tôi cỡ 50, 70, 100 lần nữa thì chúng ta mới có thể đi sâu vào Phật Pháp và có thể tìm hiểu giữa Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Thành ra Nam Tông thì nó giống như khoa học. Khoa học mà chế độ duy vật là không có linh hồn, thì cái thức thứ 8 là linh hồn đó. Hình đó cái Phật giáo Nam Tông nó rất hợp với khoa học. Còn Bắc Tông thì nó thêm cái thức thứ 7, thức 8, Nam Tông có thức thứ 7. Nhưng mà nó kêu cái đó là cái sức mạnh của nghiệp, ý chí. Còn thức thứ 8 thì nó không biết. Còn khoa học hồi đó cũng có 6, bây giờ bắt đầu khoa học đi xa ra. Từ ngày ông Einstein mà tìm ra định luật tương đối, thì kêu thức thứ 7 là tiềm thức, thức thứ 8 là vô thức mới đây thôi. Thành ra khoa học bây giờ mới giải thích Phật giáo một cách sáng tỏ. Thôi, tôi nói sơ thôi chứ nó hết giờ. Rồi tôi mới thao thức. Tôi đọc hết cái bộ 5 bộ Nikaya. Đọc có một lần hả? Một lần thì chưa gọi là đọc. Cái đó là đọc tiểu thuyết. Mà thời giờ không có 5 bộ Nikaya, đọc bỏ ra 1-2 tháng mới là hết, không phải dễ đâu. Mà đọc lợi ít chứ cùng mười mấy lần thì suốt cuộc đời tôi cũng không kịp. Mà phải nghiền ngẫm đọc, rồi phải ngồi thiền mà nghiền ngẫm mà lựa chọn. Rồi cuối cùng tôi lựa chỉ có Trung Bộ Kinh là hay hết, đầy đủ hết. Mình coi bộ đó lợi ít nhất cũng 9-10 lần, quại mai mới hiểu. Mà hiểu Trung Bộ Kinh là hiểu hết 5 bộ như cái giá. Hiểu một bộ tôi là hiểu đủ hết. Rồi lên Đà Lạt tôi coi lại là 4 năm liên tiếp, 152 bài. Coi mười mấy lần cũng không hiểu lắm. Nhất là cõi trời vô sắc, không vô biên, thức vô biên, vô sử phi phi tưởng. Trời ơi coi chết luôn. Nhất là vô sử sử phi phi tưởng, nó diễn tả một cách lờ mờ, cô động. Rồi sau tôi nhờ coi Thủ Lăng Nghiêm là hợp tác, nó dùng nở giảng độc đáo hơn, mà cũng chẳng hiểu lắm. Vì sao mà tôi gặp ông Nghiêm Xuân Hồng, ông giảng Luận Ngăn Nghiêm Ảnh Nghiện, tôi hiểu liền. Tôi nói ông cư sĩ này giỏi. Rồi tôi thấy là tôi tha thiết với vấn đề nhập lưu, quả dự lưu. Nhưng mà không biết làm sao. Quả dự lưu thì không có thầy, không có pháp môn, không có từ từ, không có lai rai, mà chỉ nhận lại thôi. Bây giờ làm sao? Thì coi hết cái 5 bộ Nikaya rồi là tôi, cái ý tôi là tính tìm cái chỗ nào nói gì nhập lưu đó, tôi ghi lại, rồi cuối cùng tôi đúc kết. Nhưng mà sức không có tùng tâm được, mình già yếu rồi, thì giờ đâu mà coi nổi, mới coi mà giờ nó lại lên oxy không lên não, coi nhiều là nó chán gián, nó té. Rồi sau mai ông đệ sử là ông dân hiếu, ông thọ giới thượng thiện nam. Tôi than với ông nói để con kiếm, trên mạng có đủ hết. Thiệt, ông lên mạng ông kiếm được. Rồi thì do ông thiền sư ở Nam Tông, như Tích Lan hay gì đó, ông giảng hết tất cả quả dự lưu tôi có này. Nghe không? Tất cả năm bộ Nikaya, ông chỗ nào quả dự lưu muốn rút ra, ông đúc kết lại. Tôi mừng quá, tôi coi mười mấy năm về trước rồi. Tôi mừng quá, tôi coi, tôi đem ra giảng mà tôi cũng chả hiểu gì. Hiểu là hiểu cái bánh vẽ, còn khi hạ thủ công phu làm sao hạ thủ? Nó không có pháp môn, mà hãy có pháp môn thì thuộc gì tư tưởng là tứ thiền tứ không. Mà không pháp môn mới là dự lưu. Dự lưu nhất dẫn lai, bất lai, vô sanh lai, có thể kêu là tất lai, có thể kêu là nhập lưu. Thì ví dụ phải như danh từ nó tạm thôi, mình phải hiểu cái ý nghĩa đó. Rồi tôi không biết sao, tôi coi hoài mà tôi hiểu được, tôi đem ra tôi giảng mười mấy năm về trước. Rồi tôi giờ, hôm đó cô Bi, cô dì đi xe thì có cái đĩa đó, để mười mấy năm mười còn để đó. Bên xe có tả cái đĩa, tôi nghe tôi mắc cỡ quá trời. Tôi nói ơi, mình giảng là giống như mấy ông giảng sư đó. Lọc rồi giảng, vuốt đuôi thôi, chứ không có cái gì sáng tỏ hết. Mà nghe giảng rồi chừng đó tu làm sao vào quá nhập luôn. Mà nếu có pháp môn vào đó thì có đó người trời chứ không phải là nhập luôn. Mà không pháp môn làm sao tu? Như mà ông Triệu Châu mà ông hỏi ông Nam Tiền, bất tử là niết bàn là đạo là gì? Con vô đây là 7 tuổi và 17 tuổi rồi, 10 năm thầy không dạy con gì hết. Còn nói trời ta có giấu người cái gì đâu. Người đem trà thì ta, nào người ta uống, người rửa bát thì ta đưa. Người giặt áo thì ta đưa, người đem áo thì ta mặc. Ta đâu có giấu gì. Ông nói vậy thì ăn mặc ở bệnh hàng ngày đó là đạo hả thầy? Chứ còn ở đâu nữa? Đạo Phật là cuộc sống. Nói vậy là con vô đây tu làm chi? Con ngoài con ăn mặc ở bệnh rửa chén gì đâu như vậy? Ông nói khác con. Khác ở cái tâm, cái nhận thức trong lúc làm. Con mới vô con chưa biết phàm phu đó, thì khi mà ăn mặc ở bệnh khác không có cái tâm ở đó, họ nghĩ tùm lum. Mà giảng rồi kêu nói con không hiểu. Bây giờ thầy cho con thí dụ, thầy giảng rồi thầy cho thí dụ. Ông nói nếu mà vừa giảng mà vừa cho thí dụ thì không còn đạo, không còn bất tử nữa. Bất tử không thể giảng con. Ông chịu cho bực. Nếu không giảng con làm sao biết mà con tu? Thì Nam Tiền nạt. Cái bất tử nó không thuộc về biết hay không biết. Không biết là địa ngục, biết là ngạ quỷ, súc sanh, người trời, con muốn cái nào? Thì ngay có đó ông ngộ. Là không có tư tưởng, không có mà biết, không có không biết. Mà không có biết, không có không biết, nghĩa là không có tư tưởng, không có tam giới thì tu cái gì? Tôi nghe, tôi hiểu mà tôi không biết làm sao hạ thủ. Thật sự tôi là đau khổ với cái Phật giáo này. Đạo trời thì tôi biết, bởi đó tôi tu tiên mà. Rồi từng sau thì tôi biết tu tiên sai nhờ thượng tọa Giác Chánh. Nói sự càng tu tiên mới kể cái vụ ông Nguyễn Kim Mương đó, tôi bỏ. Bỏ qua đây tôi coi của Hòa Thượng Minh Châu. Lúc đó là Hòa Thượng mới dịch đó. Năm 75-76, ngày mới là ở bên Ấn Độ về đó. Tiến sĩ Nikaya, tiến sĩ Ấn Độ. Mà rồi đó cái sách là không có giấy. Giấy như giấy xúc vậy. Thì Hòa Thượng đây biếu tôi ba một bộ ba quyển, 1, 2, 3. Rồi tôi bao lại kỹ càng, tôi để góc tôi coi, tôi không có để chung cho tăng. Rồi đó là dễ gì mà in được. Rồi bây giờ in bộ giày ra còn bìa cứng nữa, để thờ. Tôi không có chịu coi mấy cái kinh vậy. Bây giờ ba cuốn nó nhập lại một cuốn. Bây giờ ông tủ là Phật tử mua là 9-10 bộ. Tôi không dự ý. Mà mai có ông Trương đó, tôi mới kêu ổng làm ra 15 cuốn. Ba cuốn đó mà một cuốn chia làm năm. Nó nhỏ nhỏ như vậy. Cầm theo tôi thì coi kinh, tôi không coi ngồi bàn. Không bây giờ tôi có đèn. Ở dưới này rảnh lắm, tôi là tu theo Giác Chánh mà. Sáng đi bác. Trưa về nấu cơm là chiều bắt đầu tôi coi kinh. Nếu tôi không giảng thì tôi coi từ 2-3 giờ, tôi coi tới 5 giờ mới đi ngồi thiền. Tôi ra ngoài sân, tôi ngồi ngoài trời sáng vô cùng, tôi cầm cái quyển này tôi coi, mà nếu quyển kinh dày thì một hồi nó gục, nó rớt mất. Thành ra vô tôi in đã tới 15 quyển. mà chữ lớn mà giờ khoa học bây giờ máy móc nó tùm lum. Tôi đem theo tôi coi, bây giờ tôi mới sáng tỏ. Bây giờ cũng không sáng tỏ nên nhờ Thủ Lăng Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm cũng không sáng tỏ nhờ ông Nghiêm Xuân Hồng. Rồi bây giờ tôi thấy cái quyển này, tôi nghe lời tôi mắc cỡ rồi đó, tôi giảng rồi, tôi chỉ dứt đuôi thôi. Bây giờ tôi nắm được cái Bát Nhã, tôi tính giảng lại. Cũng là của Phật, nhưng mà cái giảng của tôi, còn cái này của Phật mà cái giảng của Thiền Sư Nam Tông. Tôi thấy nó hớ tùm lum, nó giảng rồi buông ra không biết tu làm sao. Nhưng bây giờ tôi có cách tu, Thủ Lăng Nghiêm, pháp môn mà không pháp môn, con đường mà không con đường, thì cái đó mới độc đáo. Thì sau khi mà A Nan mà trình thất xứ trưng tâm, 7 lần trưng cái tâm cho Như Lai, Ngài bác hết, cuối cùng Ngài mới chỉ cái chân tâm. Thì chỉ cái chân tâm thì tôi hiểu liền. Tôi có giảng đây hoài đó. Ngài đưa khăn lên hỏi có khăn không, A Nan nói có. Ngài nói đúng, ông thông minh. Rồi Ngài để khăn xuống, Ngài hỏi trên tay tao có khăn, A Nan nói không có. Ngài nói đúng. Rồi Ngài đưa khăn lên hỏi con thấy cái khăn không, Ngài nói thấy. Ngài nói ông thông minh. Ngài để khăn xuống, Ngài hỏi A Nan thấy cái khăn trên tay thôi, A Nan nói không thấy. Ngài nói ông điên đảo. Thôi trời ơi, nếu mà tôi cũng trả lời chứ. Thì có khăn thì thấy, không thắng lại không thấy. Thì phàm phu chúng ta là như vậy đó. Và Ngài hạ thủ một câu là ông điên đảo. Thì A Nan khóc. Tôi cũng khóc thôi, chứ giờ làm gì giờ. Mình trả lời gì mà nói mình điên đảo, giờ làm sao trả lời khác được. Ngài nói ta hỏi ông 2 câu. Một câu ta hỏi sự vật, cái khăn. Câu thứ 2 ta hỏi cái tâm của ông, chứ ta không hỏi cái khăn. Nếu có cái khăn thì có, mà không khăn thì không có, đúng. Vừa có khăn ông thấy lấy cái gì thấy cái khăn. Lấy cái tâm ông chứ đâu phải lấy cái khăn được. Bây giờ mất cái khăn là cái tâm mất xuống sao? Tôi hiểu, bởi vì thức mình có. Tôi nói trời ơi, cô danh từ thì cái thấy này. Thì nói cái thấy là chân tâm của ông, còn cái gì đi tìm đâu nữa. Nó thấy nó ở trong cái khăn hả? Không phải. Cái thấy nó ngoài cái khăn hả? Mày cũng nói không phải. Mà nó khó nói. Nhưng mà Bát Nhã là như chơi chữ. Có người kết luận tôi chơi chữ. Chùa Phật tử nó mê. Rồi bây giờ thêm một cái nữa là Ngài xây cái đầu qua bên phải, xây đầu qua bên trái. Ngài hỏi A Nan, cái đầu ta xây hay cái thấy nó xây? A Nan biết rồi, Bạch Thế Tôn, cái đầu nó xây, cái thấy còn chưa có xây, nó đừng nói là xây. Nó là bất động, nó ở cùng khắp. Mà nó không hiểu, Ngài thấy qua cái nghe. Ngài đánh chuông hỏi có tiếng chuông không? A Nan nói có. Ngài không đánh hỏi có tiếng, A Nan nói không. Rồi Ngài đánh hỏi ông có nghe không? A Nan nó nghe. Ngài không đánh hỏi ông có nghe không? Nó con không nghe. Nó ông điên đảo. Thì cái này tôi không bị à. Bị cái trước cái này tôi biết rồi. Tôi nói vẫn nghe. Tiếng chuông không có cũng nghe. Tiếng chuông có cũng nghe. Tiếng chuông có nhiều. Tiếng ra vô. Tiếng vọng cổ rồi hết. Tiếng thì nhiều. Mà cái nghe cũng vậy thôi. Cái bất sanh bất tử, không sanh không diệt, ông không nhận là ông đi nhận cái sanh diệt. Thì cái chân tâm nó ở đâu? Nó ở trong cái chuông hay cái tiếng chuông? A Nan nó không có. Vậy thì ngoài tiếng chuông có cái nghe không? A Nan nó không có. Tiếng chuông thì cái sống cũng vậy, trong kinh có nhiều chỗ thí dụ như sống với nước. Cái dòng nước lên hồn đó là cái bất tử. Rồi khi có gió bắc phong, có người nói dòng nước sanh ra sống, dòng nước nào mà sanh ra sống? Có sanh ra sống. Mà chính cái tham sân si, cái gió nó thổi lên làm cho cái dòng nước giận sống. Thì sống là sống chứ không thể kêu là nước được. Sống là do tham sân si, do gió thổi. Mà nước thì bao giờ khi mà hết gió rồi thì cái sống này nó lặng. Thì sống đó là sống sắc, vững sống thọ, vững tưởng, vững hành, vững thức, vững. Đều là sống nằm ở trong cái chân tâm. Thôi tôi nói ít thôi, nghe không? Để rồi bây giờ tôi lấy cái đó tôi giảng vào cái quả dư lưu của mấy thiền sư Nam Tông. À, thì có lối giảng tôi nó khác. Mà bỏ ra quý vị có cách tu, có pháp môn, mà tôi xin thưa là pháp môn không pháp môn. Còn nếu pháp môn thì kẹt vào tư tưởng, không bao giờ đi đến đạo Phật được. Còn không pháp môn thì không chỗ hạ thủ. Thành ra cái khó mà mấy năm nay tôi cứ trăn trở hoài, tôi giảng ở đây hoài, tôi muốn bắt quý vị trả bài, tặng cho quý vị có một cái số vốn của chủng tử thiện và đi tới chủng tử chân như. Chân như thì không phải là chủng tử, nó đâu phải là hiện tượng, nhưng mà hiện tượng chân như thiện, cái thiện đó là các cõi trời, nhưng mà thiện mà có cái phát nguyện nữa thì đây là chủng tử chân như. Chủng tử có cái chiều hướng chân như, mà chỉ có chủng tử thiện mới qua chiều hướng chân như, tôi ác đâu áo được. Thành ra con người muốn nhận cái Phật tánh thì ít nhất phải tu thiền. Mà muốn tu thiền, tu thiền là có cái trí thông minh, cái tư tưởng là chúng ta kêu trí huệ của tư tưởng, xong rồi trí huệ có tánh. Mà muốn có trí huệ có tánh thì phải có cái định lực, tập trung kỹ mạnh lâu sâu. Mà muốn tu sơ thiền nhị thiền cho dễ dàng, muốn niệm Phật dễ dàng, phải giữ giới cho kỹ. Mà muốn giữ giới cho kỹ thì phải nhờ cái hoàn cảnh, người sơ cơ phải có thầy sáng bạn lành. Thành ông Hổng Hòa Thượng hỏi tôi gì, chưa thấy nhập lưu đó dễ hay khó. Tôi nói khó thì sai, nói dễ thì trật. Ngày không ưa tôi có lúc nói khó dễ là do mình chứ. Mà nói thôi, buổi này chưa thấy là dễ hay khó. Tôi thấy có nhiều người nói khó, có người nói dễ. Còn tôi thì ngày theo kinh không à, cư sĩ có nhiều người còn đắc quả bất lai mà. Còn cái ông gì ở trên lưng voi, tôi nói thêm lưng voi nó đánh giặc mà đắc quả lai. Vua Tịnh Phạn còn làm vua mà đắc quả bất lai, gần chết là ngày về ngày giáo giới một cái, thì khai thị một cái đắc quả lai trước khi chết. Tôi nói Hòa Thượng ơi, Hòa Thượng sửa giấy đắc như vậy là không phải là căn cơ người xưa cao hơn, mà do cái hoàn cảnh người xưa rất là thanh tịnh, đời sống rất giản dị. Còn cái quan trọng nhất nữa đó là cái đức của Phật. Lợi nghe pháp một cái một lần là đắc quả nhập lưu liền, tông kính đó. Còn bây giờ con mà giảng cho Phật tử nghe nó 1000 lần cũng chưa đắc quả nhập lưu nữa. Chứ đừng nói là một lần. Vì sao? Vì con chưa đắc, con không biết đắc cái gì. Còn Như Lai là cái đấng chúa tể của vũ trụ mà, cái đức ngài chùm chứa, ngài đến một cái là mình cảm thấy là sảng khoái trong người rồi. Rồi ngài trúng ngay cái A Lại Gia mình, cái căn cơ mình cỡ nào. Nếu căn cơ mẫu giáo là ngài không bao giờ đem đạo Phật giảng đâu. Một căn cơ lớp 1 với 2 tức là cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cõi người thì quả mai ngài còn giảng. Còn cõi trời sơ thiền nhị thiền tam thiền, cái này là dễ giảng nhất. Ngài giảng là có thể sơ thiền đắc quả nhập lưu, cõi trời dục giới đắc quả nhập lưu. Còn nhị thiền có thể đi nhất dẫn lai, tam thiền có thể đi qua bất lai, tứ thiền có thể thành A La Hán đối Đức Phật. Còn như con bây giờ giảng 100 lần Phật tử nó cũng không biết cái gì hết. Này có Phật tử nói sư giảng gì con cũng chả biết gì hết, mấy năm nay rồi. Tôi nói không biết thì thôi, chứ giờ trình độ tôi vậy rồi làm sao bây giờ. Nghe nhiều lần. Thành ra có Phật tử bây giờ tôi gần vô Lò Thiêu rồi mới lại nói con mừng quá sư. Cái bằng của sư con nói thiệt là con nghe không hiểu cái gì hết. Rồi con nghe sư nói, con nghe lại 20-30 lần, bây giờ con hiểu rồi. Bây giờ con rất thích pháp của sư, chứ hồi xưa là nghe sư thuyết pháp là con muốn bỏ giặt dắt dò lên cổ chạy thôi. Bây giờ con nghe 10-20 lần con hiểu. Nó rất thực tế, nó tức là trong cuộc sống mà cái thân của con. Nhưng mà sư giảng nó khác người ta. Người ta dư giảng khơi khơi nói chơi, mà sư đi sâu xuống tới năm căn, năm trần, năm thức, rồi tới vật lý, sinh lý. Sư đi sâu vô đó mà quả thật là nó phải vậy. Thì tôi là có cái hậu thôi. Ai gặp tôi mới đầu là không ưa. Bên chùa cũng vậy mà bên quý sư cũng vậy, nhưng bây giờ mới đọc bắt đầu mến kính tôi. Thì tôi gần vô là thiếu rồi, tôi có cái hậu thôi. Thì tôi bây giờ chúng ta bắt đầu vô cái bài giảng này của mấy thiền sư mà rút ở trong năm bộ Nikaya, mà cái giảng là của thiền sư. Thì tôi cũng Nikaya, tôi có đọc hết rồi, nhưng mà cái giảng là của tôi. Thì quý vị đừng tin tôi, mà cũng đừng có bỏ. Quý vị nghe rồi quý vị suy gẫm, quý vị áp dụng vào cuộc sống quý vị á, mà thấy đem cái hỷ lạc cho mình, hỷ lạc cho tất cả mọi người, thì đây là đúng. Quý vị thực hành theo. Thì tôi đã năn nỉ quý vị, tôi đến đây để trao đổi quý vị thôi. Cái giảng của tôi là cái chất liệu để cho quý vị tham thiền áp dụng vào đời sống mình trên con đường giải thoát. Cái mục đích tôi là giảng để giải thoát. Giống như Thái tử Siddhartha là 62 tôn giáo ngài không đồng ý, tôi cũng vậy. Tôi không đồng ý cõi trời, bây giờ cho tôi chết mà sanh về cõi trời, tứ thiền tôi nhất định cũng không. Mà tôi vào giáo hội của Phật thì tôi chịu. Kệ nó, hạ phẩm hạ sanh cũng được. Có Phật Thích Ca bây giờ cho tôi vô ngồi sau cùng nhất, mà trong giáo hội Phật Thích Ca tôi chịu. Lại bao nhiêu lại tôi cũng lại. Còn cho tôi ở cõi trời bên ngoài à, thôi tôi không thèm. Tôi ngán cái cõi trời lắm, nó lẫn quẩn. Thành ra mình nhớ là ông vua Lương Võ Đế gặp Bồ Đạt Ma. Từ ngày mà trẫm lên ngôi tới giờ, trẫm cất hơn 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng, biết bao nhiêu công đức. Như vậy có công đức gì không? Nghĩa là có trí huệ, có bất tử không? Đạt Ma trả lời thẳng, không có cái mốc gì hết. Ngài tức hỏi kỳ, có đó là cái gì? Thì Bồ Đạt Ma nói là cái phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng là có hết. Còn cái công đức là cái trí tuệ, không phải làm cái đó. Cái đó nó chướng ngại cho cái đạo quả, cho cái trí tuệ của bệ hạ. Ông nói vậy chứ trẫm cũng biết mà, đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Nhất nghĩa thánh đế là thánh. Rồi Bồ Đạt Ma nó quách nhiên vô thánh, không có thánh đế mốc gì hết. Ông tức, ông vua ông tức. Ông nói vậy cho ai đứng trước mặt trẫm đây? Ngoài không phải thánh tôi không phải là phàm sao? Thì Bồ Đạt Ma không biết. Không biết. Chứ không biết này tâm sâu đó. Không biết là biết tất cả. Biết là không biết gì hết, mà không biết là biết tất cả. Chơi chữ tôi như vậy hả? Nó khó lắm. Giờ phải nói sao bây giờ đó. Thì tôi lấy cái lối đó để tôi giảng vào đây, để quý vị nghe trong Nikaya. Quý vị có con đường hạ thủ, con đường không con đường, mà con đường có con đường thì lọt về ngũ âm mà. Tôi xin thưa trước. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng, mà chắc không có thời giờ đâu. Nhưng mà giảng tới đâu hay tới đó. Cái này giảng cầu 10 lần thì tôi giảng tới đâu hay đó. Nếu mà tôi lẻo mép nữa thì chắc giảng chút mà. Còn nếu mà tôi giảng tóm tóm thì quý vị không hiểu gì hết, có thể tôi giảng 2 lần là hết. Nhưng mà giảng cho kỹ thì cầu 20 lần. Bị là 5 bộ như cái giá trong này mà tôi coi hết rồi. Nhưng mà coi cũng như không coi. Còn trung bộ kinh tôi có coi, vì tôi coi tới 90 lần mà. 3 năm liên tiếp tôi lên Đà Lạt, tôi tu tịnh đó. Có khi 1 tháng, có khi 2 tháng, khi 3 tháng coi đặc đồng. Ở đó thì coi vô lắm, tôi không có bận phận gì hết đó. Ở đó không có đi bác nữa. Sáng rồi ăn điểm tâm xong là tôi coi ra kinh coi. Rồi trưa ăn xong cái tôi cũng coi kinh, rồi chiều ngồi thiền. Khuya chiều sáng tôi ảnh cái đó. Nó thanh tịnh quá trời, không có bổn phận, không có trách nhiệm, không có gì hết, không có Phật tử nào đến đó. Thì có ông Sa Di đây, ông Minh Cảnh, ông lên trên chỗ đó lấy cơm xuống cho tôi. Thì thôi giờ chúng ta bắt đầu đi vào Nikaya. Tôi là tính photo 100 bộ đó đem xuống đây cho quý vị. Tôi rất tin tưởng ở Tăng Ni, nhưng mà qua mấy năm giảng rồi tôi chán nản vô cùng. Ở đây không có tha thiết. Đem mấy cái bài giảng tôi rút ngắn gọn hết sức, tôi lật mồ hôi nước mắt tôi không, đem dục ở trong sọt rác. Rồi tôi nói tôi, cái này là tôi ráng xuống lắm à. Tôi nể là hòa thượng ở đây là tôi xuống. Chứ tôi là lớn tuổi rồi tôi không có muốn đi. Nhưng mà nói tăng ni thì tôi hăng lắm. Hăng là mới lúc đầu á, bây giờ có mấy vị à, biết là rút hết trơn. Quý vị coi cái giáo pháp này rẻ lắm. Ở ngoài bởi đời bây giờ người ta muốn nghe pháp đó là đầu tắt mặt tối đó. Người ta vẫn sắp xếp người ta đi nghe được. Tôi dưới đi giảng lần 300-400, người ta đi nghe vậy đó. Ta làm ăn, đồ ăn, làm ăn bây giờ thất bại người ta, mà người ta vẫn sắp xếp công việc để mà vô nghe pháp. Tôi thấy cái trình độ vậy là tôi rất vui. Còn ở đây 3 tháng trước hạ, quý vị ở đây thì Phật tử lo hết. Muốn ăn là có ăn, đến giờ đúng buổi. Đúng rồi quý vị, còn phải đi bác về là sức thêm theo sư trưởng Minh Đạo Quang á. Thì thôi, mà quý vị bây giờ quá tệ. Nhàn cư di bất thiện, sung sướng quá sanh tệ. Ở dưới tôi cũng vậy, sung sướng sanh tệ. Tôi giờ không biết làm sao, tôi già chứ mà là không dễ đâu. Tôi giảng pháp tôi bắt trả bài, không có thì giờ cắp ngón tay nữa. Còn bây giờ giao cho Minh Hà, Minh Hiệp này kia, mấy ổ không có làm gì hết. Ở dưới bây giờ nó tệ quá, tôi về rồi nó tôi cứ bỏ đi hoài. Thấy là nó gai con mắt. Mình phải dạy, ăn không có hạnh kiểm gì hết. Ăn thì hạ cái hồng cho lớn, rồi múc muỗng cơi lên, rồi đục vô cái miệng cái bắp. Giống ăn, giống cái heo nó ăn máng. Tôi thấy là tôi chán, tôi rầy hoài. Ăn rồi là kê cái đầu muốn xuống đụng quá. Rồi canh nó thì ăn cầm lên đưa ra đụng miệng. Ăn không có hạnh kiểm nữa. Mà tôi thì là theo cất sĩ là phải có hạnh, thấp lục hạnh. Chị trưởng nó ăn phải ngồi bán già bác để trước mặt gì đó. Canh bánh trái ăn sau múc phải muỗng tém gọn. Đừng mà há miệng trước, ăn chứ hở môi. Cái này ăn thì tôi nhị tổ à, chứ tôi cũng không biết đâu, tôi không có thầy. Thầy là sư tường, nhận cái là ngày đi tu tịnh là bỏ mấy ông con này chơi dối, có biết cái gì đâu. Rồi tôi đi hành đạo gặp nhị tổ giác chánh, rồi nói sư can sư thức có hạnh lắm ráng. Rồi tôi đi độ công đường 2 ngày kia chỉ. Cái muỗng đó thì ngài nói cái tay không được quỳnh vậy, để sát cho này, lên xuống qua lại, cái tay không được, nhưng nó có hạnh lắm. Còn mà đệ tử tôi ăn ông quỳnh vậy, mình đứng xa mình thấy dữ tận. Dữ tận. Mà hả hồng lớn gì mà cái mút con mũi cơi vậy. Tôi biểu mài nhỏ mất, tém cho nó sát xuống. Vì tội giác chánh đó tém mà lật cái muỗng ngược không rớt. Như vậy mới được. Mà đưa vô đụng môi mới hả. Đụng cái môi mình rồi mới hả. Vừa đúng là đút vô ngậm lại kéo ra. Kéo ra chữ vuông về mới để xuống. Cái tay này không có nhúc nhích. Nhích cái này qua lại lên xuống. Đưa lên, kéo ra, để xuống. Rồi múc vô cũng vậy, đưa lên, bằng ngang cái miệng mới để vô. Còn này ông bắt ở dưới, ông đẩy xéo vô. Đi cũng không có đi tắt sáng. Tôi già rồi, bây giờ tôi đi kiểm soát nữa. Hồi xưa thì tôi làm được. Bây giờ tụi Việt Kiều ngoại quốc nó về biết bao nhiêu. Bị tôi giờ lên mạng rồi. Nó thấy là vậy đây, nó xin sức già. Tôi nói không, tôi không có thâu nữa. Tôi 72 tuổi, ni ba liếc là nín nghỉ rồi, tôi 73 rồi, giờ tôi nghỉ thôi. Tôi không có sức khỏe. Nó tha thiết, nó nói trên mạng, nó thấy là muốn tìm cái chỗ tu mà tìm hết, không có cái chùa nào vậy. Chùa giờ làm công quả quá trời. Quỳnh khất sĩ, Quỳnh Tịnh Xá cũng làm công quả. Chỉ nghe có chỗ sư thôi. Tôi nói tôi lớn tuổi mấy năm trước thì được, bây giờ tôi không thâu nữa. Tôi nói nếu mà nó năn nỉ hoài, tôi nói giờ về coi ông Minh Hà, Minh Hiệp thì có thâu thì thâu. Mấy ông chịu trách nhiệm với giáo hội. Chứ tôi không có bạch nữa. Tôi không có giới thiệu nữa. Tôi là cũng như là ngoài đời tôi kêu cố vấn. Ngồi trên đỉnh thoảng tôi coi tôi chỉ thôi. Chứ còn dạy thẳng là tôi không có dạy. Dạy thẳng là mấy ông chưa chắc theo tôi nổi nữa. Tôi coi dễ mà khó. Đúng là lực tôi rất dễ mà không đúng thì tôi khó. Thôi giờ chúng ta đi vào bài giảng nhau. Thì cái bài dẫn nhập kinh điển trích dẫn ở đây được trình bày trong 5 phần. Phần thứ nhất là khai mở pháp nhãn, đề cập đến kinh nghiệm thực chứng quả dự lưu, và kết thúc bằng một đoạn kinh về tri kiến của bậc dự lưu so với A-la-hán. Đó là phần thứ nhất, đây 5 phần tất cả. Phần thứ hai đề cập đến ba kiết sử đầu tiên trói buộc chúng ta trong dòng luân hồi: thân kiến, hoài nghi và giới cấm tụ. Các kiết sử này được đoạn diệt khi khai mở pháp nhãn. Đó là phần thứ hai. Phần thứ ba đề cập đến các đặc tính của vị đã đắc quả dự lưu sau khi chặt đứt ba kiết sử đầu tiên. Phần này tập trung vào ba danh sách liệt kê bốn yếu tố của quả dự lưu mà chúng ta không nên lầm lộn với bốn chi phần tạo điều kiện đưa đến quả dự lưu như đã trình bày trích dẫn kinh điển lúc trước. Cái này tôi quên, không biết qua bốn chi phần này là cái gì. Phần 4, kết quả đề cập đến các thành quả mà bậc dự lưu có được trong đời này và các đời sau. Phần 5, lời khuyên, trích dẫn lời dạy của Đức Phật trước khi Ngài tịch diệt. Bài kinh ghi chép các lời khuyên này, kinh số 16 của Trường Bộ, cũng ghi nhận rằng các vị tỳ kheo hiện diện trong giờ phút đó đều đã đạt kết các quả thánh, thấp nhất là quả dự lưu. Vì thế, sự kiện Đức Phật nhấn mạnh đến sự nỗ lực tinh tấn trong lời dạy cuối cùng, cho thấy rằng ngay cả các vị đắc quả dự lưu cũng vẫn phải tinh tấn tu tập không được dễ vui. Là chúng ta thấy cái tinh tấn là cái quan trọng nhất. Đạo Phật không cần thông minh hay ngu si, không cần giàu hay nghèo, không cần đầy đủ căn lành hay tật nguyền, không cần học thức cao hoặc là học thức kém hoặc không học thức, không cần cái gì hết, cần có một cái thôi, mà chúng ta dịch là cái bền. Thì trong đạo Phật dịch là tinh tấn. Trong 37 phẩm trợ đạo, chúng ta thấy Ngài lặp lại 9 lần cái phần tinh tấn. Tứ niệm xứ thì chưa có, tứ chánh cần, 4 phần là tinh tấn hết. Tinh tấn những cái điều ác nhỏ, đừng cho nó phát sinh. Tinh tấn tiêu diệt những điều ác lớn đã phát sinh. Tinh tấn những cái điều thiện, tư tưởng thiện chưa phát sinh, làm cho nó phát sinh. Tinh tấn những cái điều tư tưởng thiện lớn đã phát sinh, làm cho nó phát triển mạnh thêm. 4 phần đó nói về tinh tấn hết. Theo tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, định như ý túc, huệ như ý túc, 4 cái thì tinh tấn đứng cái gì? Ngũ căn, ngũ lực. Theo tính tấn niệm định tuệ, tinh tấn đứng cái thứ hai. Có niềm tin và phải tinh tấn chuyên cần ngoài. Ngũ lực cũng vậy, tính tấn niệm định huệ. Theo tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực. Thất bồ đề phần thì cái này có hai thứ phất bồ đề đó. Bồ đề của Nam Tông khác, bồ đề của Bắc Tông khác. Nam Tông thì lấy chánh niệm đứng đầu, còn Bắc Tông thì lấy cái trí tuệ, tức là trạch pháp đứng đầu. Phân biệt sự lành, sự liễu, hai tinh tấn lướt lên, ba an lạc trong lòng đau bút, 4 tán phục đăng lý lần, 5 nhớ tưởng đạo lý, 6 nhất tâm đại định, 7 dư chịu mọi cảnh ngộ. Tại sao lại khác như vậy? Chúng ta phải đọc phải hiểu tại sao lại lộn ngược lên. Thì tôi nói sơ thôi, quý vị tham thiền lại. Vì Nam Tông chú trọng đến cái tham, do có tham cho nên mới sân. Tham mà được thì tham nặng thêm, tham mà không được thì sân. Mà tham thì thuộc về si mê, sân cũng si mê, do tham do sân cho nên bị si mê. Còn bên Đại Thừa, bên Bắc Tông không chịu vậy. Nếu mà diệt cái tham rồi thì tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc không còn nữa. Nước mà không có sống thì nước là nước chết. Thành ra bên Nam Tông là chú trọng A-la-hán nhập Niết Bàn tịch tịnh rồi xong. Gánh nặng được đặt xuống từ việc làm đã làm xong, từ nay không còn trở lui là trạng thái nữa, không trở lui tam giới nữa. Mình bắt tông trí tuệ là vãng xuống. Tham sân si thì cứ tham sân si, mình miễn thấy rõ nó thôi, mình đừng dính mắc vào nó. Phải thể hiện tôi làm bộ thang mà tôi thật sự không tham thì vẫn được. Nếu mình làm lúc mẫu giáo, mình vô dạy nó, mình từ chối bỏ lúc mẫu giáo sao? Nếu đã thầy giáo rồi không có từ chối lớp nào hết. Lúc mẫu giáo nó tham, nó ngu si, mình cũng làm bộ ngu si. Nó đánh dần đọc chữ, mình cũng làm bộ đánh dần đọc chữ. Thì cái đó là bên Bắc Tông. Bắc Tông là Đại Thừa. Tôi nói vậy thôi, Nhưng mà người sơ cơ thì nên tu Nam Tông. Nam Tông nói rất rõ, đừng có coi thường nó. Thành ra chúng ta thường thấy Huệ Năng với Thần Tú, chúng ta thích Huệ Năng mà coi thường Thần Tú, không bao giờ tu Huệ Năng được đâu. Nếu vậy không qua Thần Tú. Thần Tú là tư từ từ lai rai, có bổn sư, có thầy. Tôi nói vậy là mấy người nào tập sự mới xuất gia coi chừng nhau, phải coi thầy như Phật, không có thầy đố mày làm nên. Phải có bổn sư, có pháp môn, có từ từ, có lai rai, có thầy sáng, có bạn lành. Nhưng mà rồi phải dứt ông thầy. Ông thầy là không phải là đánh ông, chửi ông là bất mãn với ông, mà là buông tay để mà độ đệ tử khác, do ông thầy cho mướn đệ tử mới. Tôi phải nhớ ở chỗ đó. Hồi xưa là thầy hơn trò thì đạo có phước. Bây giờ thầy thua, học trò thua thầy rất xa. Cũng như tam tiền triệu châu đổ có năm tiền đổ có 300-400 tăng. Khi chết thì giao lại triệu châu đổ 700-800, gấp 2-3 lần ông thầy. Thôi chúng ta trở lại, thành ra chúng ta nên nhớ mới tu thì nên nhớ tu theo tiểu thừa, theo Nam Tông. Phải giữ giới cho kỹ, phải tập tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chúc cho chúng ta trở lại cái đó, rất là quan trọng. Thành ra trong kinh của Nam Tông rất là hay. Người hành giả đó phải diệt năm triền cái. Mà năm triền cái là gì? Ở trong này giảng còn không được. Mấy ông thiền sư Nam Tông xin lỗi là giảng tôi thấy là không đúng. Thì đó là sư cô Yến cũng theo trong đó. Giảng gì mà tham dục trước, rồi cái nghi đòi lễ sau. Chúng ta phải có con mắt rạch pháp, không tin ai hết đó. Năm truyền cái nó ăn với năm chi của tầm sát hỷ lạc tịnh định. Năm chi thì tầm là trì hôn trầm thủy miên ngũ gục và hôn trầm, sát là trừ nghi, hỷ là trừ sân, phóng vật, lạc là trừ phóng vật hay là trạo cử, là nhất tâm hay bất lạc bất khổ sở mới trừ được tham dục. Cái thứ lớp vậy mà sao mình giảng ngược vậy? Mình vẫn tin. Mình thấy là có hào quang đây là thiền sư của mình ngán rồi. Tôi không có Phật bây giờ tôi cũng không ngán. Tôi rất kính Ngài. Kính Ngài thành ra tôi phải hỏi. Nếu Ngài chỉ con bò, Ngài nói con chó Tây rồi tôi. Rồi nó còn thấy con bò, con bê. Ngài cho con biết cái ngu của con đi. Mà nếu không là con không tin Ngài. Con không thể là Đức Phật dạy rồi con amen, con mô Phật. Còn không có vụ đó. Tôi, cái tánh tôi là vậy. Giảng cái gì mà không sáng tỏ tôi hỏi tới rồi. Nhiều quý vị nói tôi dí. Tôi không phải dí. Nhưng mà tôi coi quý vị cái trình độ sáng tỏ tới cỡ nào. Cái hiểu biết tư tưởng mình sáng tỏ thì cái hành động nó mới sáng tỏ. Hành động sáng tỏ thì mới đi tới giải thoát được. Tư tưởng sáng tỏ thì hành vi mới sanh thức trí. Mà thức trí sáng tỏ rồi mới thấy hành vi tư tưởng là sai. Không phải là sai, nhưng mà nó lẫn quẩn. Lẫn quẩn nó khác với cái sai. Lẫn quẩn là đưa lên cao. Tu tập có đối trị, có pháp môn, có cải sửa. Thì 62 tôn giáo bạn mà cả tới bây giờ cũng vậy. Cũng là tu cải sửa thôi. Tứ thiền, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, thiền tông, tịnh độ, minh sát tuệ, 16 pháp minh sát tuệ toàn là tu cải sửa. Cải sửa là gì? Tập trung mạnh, kỹ, lâu, sâu. Rồi hết bế tắc. Rồi khi đối cảnh một cái rồi đè nén rồi nó bật trở lại, nước nó cặn cáo. Mất hết, tu trở lại. Đó là 62 tôn giáo mà bây giờ tôi thấy cũng vậy thôi. Cái gì đi hỏi coi có ai giảng quả nhập lưu nó sáng tỏ không? Không. Người giảng sáng tỏ rồi làm sao tu? Làm sao hạ thủ công phu? Mà nếu làm sao thì ta lẫn quẩn nữa. Mà không làm sao, không pháp môn, không thầy thì bây giờ chẳng lẽ con cứ vậy hoài sao? Mình tôi thấy cái đạo Phật rất là khó. Bị đối ngược dòng đời. Dòng đời tu là phải có phương tiện đầy đủ, có tiền bạc, có chùa to, cột lớn này kia đủ hết. Trái lại muốn tu đạo Phật phải sống thanh bình đơn giản. Thiểu dục tri túc. Đó là cái tựa của 40 kinh 42 chương. Ít muốn biết đủ. Còn bây giờ chúng ta muốn nhiều quá, không bao giờ thỏa mãn. Cái chùa với cái tỉnh xá mình bây giờ nào là điện thoại di động, rồi có băng sang đĩa sang này kia, rồi mình làm thành ông thợ ở ngoài. Tối ngày lo sang đĩa, lo thâu đĩa, thâu băng, rồi điện thoại bàn, rồi điện thoại di động, kêu tối ngày. Đó là A-la-hán thì được. Còn bây giờ mấy ai A-la-hán, gì kiếm đỏ con mắt. Bận rộn quá rồi làm sao tôi về đây, lỡ xuống đây là tôi muốn đi về liền đó. Sao nó kỳ vậy? Còn ở dưới tôi thì nó thanh tịnh vô cùng. Chỉ có đi bác rồi về tu. Con chuyện rồi cư sĩ nó làm hết. Có khi nào cái gì bận đó thì mấy ông tập sự công quả mới. Ở dưới công quả mà giữ mười giới đó, không có nào có tiền hết. Không có điện thoại bàn, không có di động gì, mà ngồi thiền là phải ba thôi á. Cục một cái là tôi đập liền á. Là khó cái tu. Giữ vô cho kỹ đi mà cái tay đánh vòng xa là không được đó. Ăn cơm mà lao thao là không được đó. Cái đó là cái quan trọng. Năm giới năm hạnh. Năm hạnh là người tu. Thì hồi xưa đó là ba gì? Ba ngàn diêu quay nghi tám muôn tế hạnh. Hồi xưa người ta dạy đó. Còn bây giờ mình có năm hạnh mà giữ không được. Bây giờ đi làm việc của cư sĩ, đi sửa điện, sửa này kia, đi sửa. Cái đó mình kêu cư sĩ vô sửa cho mình đi sửa. Mà mặt không có ống, không có gì mà leo ra nó sửa. Rồi sơn phết tịnh xá bắt mấy ông tỳ kheo đi làm. Ở ngoài thất nghiệp có đống tụi Việt Kiều đi về, nó bỏ tiền nó mướn thiếu gì. Ông thầy tu là phải giảng pháp, giảng cho rành mà mình chính mình phải thực hành. Mình phải đắc quả trong pháp mình giảng. Còn không là nói dối người ta, gạt người ta. Mình giảng sơ thiền rồi mình phải nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mình tu mình mới biết cái sự khác nhau. Trong kinh không có giảng cái khác nhau. Cái chi ly đó là ý tại ngôi ngoại, cái ý nằm ngoài rơi dân. Mình đi sâu vào thực chứng trong đó thì mình mới thấy cái chỗ mà cái ý, cái lắc léo mà Đức Phật không thể giảng được. Mà ai thực chứng qua thì mới hiểu. Cũng như bây giờ tôi giảng cõi trời sắc giới mấy gì mà biết được tôi chịu thua. Nó khác với cõi này. Mà nó cũng nằm ở trong này. Cái sắc thân bên ngoài là cõi dục. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Còn cõi sắc, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đó là tất cả các dây thần kinh. Thị giác thần kinh, thính giác thần kinh, khứu giác, vị giác thần kinh, xúc giác. Mà chúng ta đâu có thấy. Chỉ nào khi bệnh nó chích thịt, đó là sắc thân bên ngoài. Chích gân là sắc thân bên trong. Đó là cõi sắc giới. Còn cõi vô sắc là cái đầu. Còn khó hơn nữa, nó là dây thần kinh ốc, thần kinh trung ương. Nó là cái chỗ tư tưởng mượn mà phát hiện. Còn thần kinh là chỗ cảm giác mượn mà phát hiện. Thành ra cái sắc thân bên ngoài này gọi là đoàn thực. Ăn uống ngủ nghỉ được, ăn cho nhiều, ăn cho đồ ngon, rồi ỉa bẩn cho thúi. Chết rồi hôi rình. Cõi xuất thực đó thì người ta không có ăn. Ta ăn cái hỷ lạc thôi. Quý vị nhập sơ thiền, nhị thiền rồi quý vị cảm thấy hỷ lạc. Ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, xả niệm thanh tịnh. Bình Đại Thừa nó nói quá cô động. Còn bên Nam Tông thì nói rành. Nói rành mà chưa chắc mình hiểu mà tủ nửa bên nào rảnh tôi giảng lại. Vì tôi có đi vô cái đó. Cái bất tử, cái Phật tánh thì tôi mù mờ, tôi không dám xác nhận. Còn cái thiền này là tôi đi vô nhiều lần. Mình phải thực hành rồi mình giảng thì nó rành. Phật tử ta cần cái gì? Cần cái giảng rành của mình. Người ta đầu tắt mặt tối kiếm ăn đổ mồ hôi. Người ta cầu nhà sư là chỉ người ta cái pháp để giải thoát khỏi luân hồi sanh tử khổ. Còn mức không cũng chỉ người ta về cõi trời chứ ở cái cõi này sao? Mà cõi trời ở đâu? Thì cái sắc thân thứ hai, tất cả các dây thần kinh. Mà nếu quý vị ngồi thiền, quý vị sẽ thấy cái cõi trời sắc giới. Nó không có sắc thân. Nó toàn là bên đó là không có mặt trời mặt trăng. Sống bằng cái hào quang của mỗi người. Nó chết không có chết nguyên con như mình, mà nó biến mất. Nó biến rồi nó lên cõi trời cao hơn, hoặc là sa đọa xuống dưới này. Cái gì làm sao hiểu? Cái gì khi nào thấy được cái dây thần kinh mình đâu? Còn cái gì coi cõi trời, cái gì nhìn người ta đó qua, thấy cái dây thần kinh bên trong luôn. Nó chỉ là cái hào quang. Nếu mỗi khi mình sân đó thì hào quang mình biến thành đỏ. Mà mình thanh tịnh đó thì nó trong suốt màu vàng. Còn mình an lạc thì nó màu xanh. Còn mình ngu si đó thì cái màu hào quang màu đen. Mà có bao giờ mình thấy được đâu. Mình ngồi thanh tịnh rồi tỉnh tỏ mà nhìn người khác mình thấy. Thì đó là bắt đầu đi vào thiền đó. Nó cõi trời sắc giới là người ta có thể nhập 7 ngày, 7 đêm, 7 tháng, 7 năm, không ăn uống gì hết. Sống bằng cái gì? Sống bằng cái cảm giác kêu là xúc thực. Cõi trời vô sắc là sống bằng tư tưởng, không có xúc thực nữa. Mà cái thân thứ ba, thân thứ ba là cái gì? Sống bằng cái đầu. Rồi không có đầu nữa, sống bằng cái tưởng tượng, cái mông lung bao la. Thì ăn bằng cái gì? Ăn bằng tư niệm thực. Tư là gì? Tư là ý chí, là mạt na. Niệm là gì? Niệm là tư tưởng. Mạt na mới đem những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng mới tưởng tượng hư không, vô biên thức, vô biên vô sử, phi phi tưởng. Rồi chìm đắm ở trong đó. Thôi tôi nói sơ thôi. Để rồi quý vị tu, bây giờ nói cũng như tôi nói dốc, quý vị làm sao hiểu được. Rồi cái sắc thân này quý vị còn chưa hiểu nó mà. Mà kinh Nam Tông thì rất rành. Bây giờ chúng ta đi vô heo. Thì ở đây là cuối cùng Đức Phật cũng khuyên, dầu cho nhập lưu nhất lai bất lai la hán gì cũng lấy cái tinh tấn là gốc. Chỉ có tới Như Lai thì tinh tấn với Như Lai là một. Còn Bồ Tát Thánh cũng phải tinh tấn. Thành ra là có bài thơ tôi đọc hoài trên đường đạo: không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Chữ lưu là dòng sông, trong từ dự lưu là để ám chỉ nơi mà tất cả tám chi phần của bát chánh đạo cùng hội nhập lại. Dòng sông, này Sariputta, được nói đến như vậy, này Sariputta, thế nào là dòng sông? Bạch Thế Tôn, Sariputta là Xá Lợi Phất đó. Đây là dòng sông thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì chúng ta biết rồi, bát chánh đạo. Thành cái bát chánh đạo là cái cốt lõi của đạo Phật. Bát chánh đạo nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Hồi nãy có nói đó, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị ý, túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo. 7 chi mà bát chánh đạo gồm hết 6 chi trên. Thì bữa nào rảnh chúng ta giảng vào bát chánh đạo. Bát chánh đạo của bốn đường á, bát chánh đạo bốn đường thiện, bát chánh đạo của tứ thánh, bát chánh đạo ba bậc tam tôn. Cái này sư trưởng có giảng lắm, nghe tôi kêu là bốn đường ác, kêu là bát tà đạo. Nào, tà kiến, tà tư duy, tà niệm, mới vừa coi lại trong bát chánh đạo của chân lý. Rồi khỏi người trời thì bát chánh đạo, tới tứ thánh là bát thánh đạo, rồi tới ba bậc tam tôn là bát thánh tạo viên dung mà siêu việt, hay là bát chánh đạo tùy thuận. Thôi cái đó chúng ta nói sơ bữa nay là cái này tôi nói, nếu tôi giảng kỹ là chắc ít nhất cũng là 10 lần hoặc 20 lần, nhưng mà giảng sơ thôi vì tôi gặp quý vị quá ít, thì giảng một nửa quý vị về làm ơn. Đây là tăng ni mà là cái rường cột của đạo Phật, mà tôi thấy bộ nó mục hết rồi. Đừng có buồn, tôi nói sự thật đó, tôi rất chán cái tăng ni ở đây. Tôi giảng mấy kỳ rồi mà tôi thấy cư sĩ nó rất là tha thiết. Ở trời dinh cư sĩ nó đầu tắt mặt tối, mà chỗ nào tôi giảng nó cũng ráng nhín thời giờ nó đi, nó con sắp xếp chứ. Mặc dù con rất bận, nhưng mà con sắp xếp thì ở đó con cũng đi. Tôi rất là kính những người đó, tôi nói thật tôi rất là kính. Cũng như bà Tỳ Sa Cư và cư sĩ mà đắc quả bất lai, đâu phải dễ. Bà Mặc Lợi Phu Nhân, hoàng hậu mà cũng đắc quả bất lai, mấy người đó rất đáng kính.

một cái tần số Mỹ, một cái tần số Sài Gòn. Quý vị nhấn cái tần số một lượt, mở ra cái nào tiếng nói cái nào trước. Phật tử nói hai cái một lượt, tôi nói cái này thì đúng. Sao không nói là Sài Gòn trước mà bên Mỹ sao? Tại sao quý vị biết không? Tại vì nó không có không giới, nó ở trên này hết. Đài Sài Gòn cũng đây, mà đài Mỹ cũng đây, đài Anh cũng đây, và Pháp cũng đây. Cách nhau cái tần số thôi. Thành ra khi quý vị nhấn nút một lượt thì nó phát hiện một lượt. Cái đó kêu là phát hiện chứ không phải đi để mà đến. Thành ra tôi giảng cái tịnh độ, tôi giảng rất rõ ràng. Nếu mình chết ở đây mà sanh về cõi trời, một người ở cõi trời dục giới, người cõi trời sắc giới thì có trước sau. Cái đó là đầu thai. Đầu thai là gì quý vị biết không? Thai là vào cái thai của người nữ. Đầu là đi vào, đầu quân, đầu hàng, chữ đầu để có nghĩa đi vào, chứ không phải là cái đầu này. Chữ Hán nó khó lắm. Chữ cái đầu viết chữ khác mà cái đầu là đi vào khác. Đầu tư, tư là vốn, đầu là đưa vốn vào. Thì đầu thai tức là đi vào cái thai của người mẹ thì phải có không gian. Còn với người giảng sanh thì không có đi, không có đến. Giảng sanh là lập tức tại đây, nó nằm ở trong không gian này. Chỉ cần A-di-đà nhấn nút một cái nó hiện ra thực lạc. Thành ra từ xưa người ta nói nhất cứu A-di-đà vô biệt niệm, bất lai đàn chỉ đáo Tây Phương. Một câu niệm Phật A-di-đà đó thì không cần khải móng tay là đến rồi. Chỉ co lên đuổi một cái là xế dưới cực lạc hiện liền. Mình không thể giảng sanh được, nhập lưu nhất đẳng lai không thể được. Bởi vì cái đó là thế giới sát na. Mà sát na phải thần tốc từ A-la-hán thì được, bất lai cũng còn kém. Thành ra vừa chết rồi thì cực lạc hiện trước mắt liền. Còn cái kia phải đi và phải đến. Có đi, có thời gian, có không gian, có đến. Còn đây với thế giới là cái dàn làn sóng của Đài Phát Thanh cũng đây, mà sóng của Mỹ cũng đấy. Đâu có đi đến, nó hiện xuống cái đó vô liền. Còn cái đài phát thanh của đài của Mỹ thì rất xa, có không gian mấy ngàn cây số, đây mấy trăm cây số, thì bay tới đó là phải có không gian, có không gian, có thời gian. Đó là thế giới của chu kỳ, thế giới của nhận thức tư tưởng. Còn cái thế giới của A Di Đà, thế giới của trí tuệ, thế giới của không gian bị quá giải vào thời gian, chỉ còn cái thời gian tuyệt đối sát na thôi. Chỉ có nhận thức, không cần đối tượng. Tôi biết, tôi đi, thì đi là sát thân, là tư tưởng. Cái biết là bát nhã, phi không gian, phi tư tưởng. Rồi tư tưởng xen vô cải sửa, đi chậm quá giờ, tư tưởng nó muốn đi mau, nó điều khiển nó sát thân. Thì bây giờ cái biết nó ở. Bây giờ tôi mạnh nữa, tôi tu tới bất lai, A-la-hán, tôi biết cái biết xen vô. Tôi lặng lẽ nhìn cái biết, thì cái biết là chu kỳ, cái biết là sát na, còn cái tư tưởng là chu kỳ. Thì tư tưởng hiện vô, tư tưởng biến mất, thì cái biết này vẫn vậy thôi. Nó nhận sát thân thì cũng có biết này, mà nó nhận cảm giác cũng có biết này, mà nó nhận tư tưởng thì cũng có biết này, nó nhận ý chí cũng có biết này. Cái biết không hề thay đổi, nó chưa hề sanh, thì làm sao diệt? Nó chưa hề sống, thì làm sao có chết? Bao giờ cũng như bao giờ, trước Đức Phật, trước này võ trụ luôn luôn là sự lặng lẽ. Chứ gì đâu có hiểu được, thì ngồi thiền đi. Rồi cỡ 7-8 tiếng, 9-10 tiếng rồi tự nhiên quý vị lặng lẽ, quý vị thầm hồi được. Thành ra tôi thích đọc cái Huệ Thi với Trang Tử. Trang Tử đi trên cầu, tiễn Huệ Thi ra về, đi qua cái cầu có dòng sông nước trong veo, con cá nó lội dưới. Thì Trang Tử nó chạy, anh coi là lòn cá nó lội nhở nhơ, nó mới vui làm sao á. Thì Huệ Thi hỏi, anh không phải cá làm sao biết cá vui? Anh nói dốc. Rồi Trang Tử hỏi là, anh không phải tôi làm sao biết tôi không biết cá vui? Thì Huệ Thi nói, ừ phải rồi, tôi không phải anh, tôi không biết anh, thì anh cũng đâu phải cá, anh làm sao biết cá? Thì Trang Tử kẹt. Trang Tử mới nói, bây giờ thôi trở lại, tôi với anh cùng đi trên cầu, tôi thấy đoàn cá nhở nhơ, tôi nói cá vui. Anh hỏi tôi làm sao không phải là cá mà biết được cá vui? Thì đây này, tôi đứng trên cầu, tôi lặng lẽ tôi biết cá vui, anh chịu không? Tôi tin đến thân, biết đàn ông này đi trước mình, lặng lẽ thế nhập vào đó. Thì lúc bấy giờ trang tử chính là cá, cá chính là trang tử, không còn hai nữa. Con cá nằm ở trong cái chân tâm của trang tử cũng nằm trong cái chân tâm của trang tử. Mà chân tâm là không phải của riêng trang tử, mà của chung tất cả, nó là cái bất tử, không phải của Thích Ca. Quý vị cũng có như thường, nhưng mà quý vị tham đắm như cái tư tưởng này, tham sắc tài danh lợi ăn uống nghỉ, thì cái đó nó che mất cái chân tâm. Chừng nào quý vị đừng dính mắt nó thì nó hiện đó, nó trước mắt mình chứ đâu. Nhưng mà có đám mây mờ thì nó che. Thấy Ngọc Lâm mà gặp với Thuận Trị Hoàng Đế cũng vậy. Đi rồi Thuận Trị hỏi quốc sư giảng đạo, quý sư có biết đạo ở đâu không? Thì Thuận Trị Hoàng Đế hỏi, thì Ngọc Lam mới trả lời đạo trước mắt bệ hạ. Sao trẫm không thấy? Vì bệ hạ có ngã. Có ngã tức là có tiến trình nông vững đó. Cái ngã này che mất cái tâm, cái đạo của bệ hạ. Đạo là bất tử đó. Thì ông vua ông bực, quốc sư có thấy đạo không? Thì ông Ngọc Lam đó, tôi bỏ cái quyển sách xuống, tôi tới chỗ này tôi bí. Giờ trả lời sao? Nếu mình nói mình thấy đạo thì ông hỏi đạo ra sao thì chết nữa. Nhưng mà Ngọc Lâm giỏi, quốc sư người ta trả lời rất hay. Ông nói người nào mà không có ngã thì người đó sẽ thấy đạo. Trả lời con đó, người nào không có ngã bị bệ hạ không thấy là bởi vì cái ngã che. Ông hỏi vậy quốc sư có thấy đạo không? Thì đóng lẽ mà nói tôi thấy đạo, mình nói người nào không có ngã người đó sẽ thấy đạo. Thì ai xuống ông hỏi thêm, làm sao biết là không có ngã? Lọt vào cái ấy của Ngọc Lam. Ngọc Lam nói người không có ngã không bao giờ hỏi đạo là gì. Mình ngồi trên mình trâu, mình có bao giờ mà hỏi con trâu? Bệ hạ ngồi mình trâu, bệ hạ quên đi, bệ hạ mới hỏi là con trâu ở đâu. Bệ hạ ngồi trên mình nó mà. Người nào mà không có ngã thì không bao giờ hỏi đạo là gì. Còn người nào hỏi đạo là người đó bị cái ngã nó che. Thì chúng ta thấy là cái giải thích mà cái bất tử không giải thích được bằng tư tưởng. Bất tử nó không thuộc về tư tưởng. Mà nó thuộc tư tưởng thì nó ở đâu? Nó nằm trong tư tưởng. Như chơi chữ nữa thì nó vậy thôi. Hỏi gì chứ cái dòng nước ở đâu? Dòng nước nằm trong sống. Sống ở đâu? Sống nằm trong dòng nước. Như vậy dòng nước với sống là một, không phải một. Như vậy dòng nước cái sống là hai, không phải hai. Chúng ta phải nói như vậy, bắt nhau phải nói như vậy thôi. Mà nói tôi chơi chữ rồi tôi nói sao giờ, tôi hỏi quý vị giờ sống với nước là một hay hai? Một là sai, hai là trật. Nó khó vậy đó. Cái linh hồn mình với xác thân là một hay là hai? Vua Mi Lạc Đà hỏi ông Na Tiên, anh nên trả con chất lớn. Na Tiên đứng về Nguyên Thủy Tiểu Thừa, nghiệp cảm duyên khởi, không chấp nhận ai là gia. Mà không chấp nhận ai là gia thì làm sao trái tán, làm sao có linh hồn, mấy người chết hiện về. Mấy bà ngoại cảm nó bây giờ có cái thứ mà ngoại cảm gì đó. Nó thấy được những cái bộ đội mà đánh giặc hồi thời Mỹ nó chết. Rồi bà bắt đầu nhập vô thì bà thấy được nó, nói chuyện với nó chỉ ở đâu đào xuống bao nhiêu thước, bao nhiêu tấc sẽ thấy cái xương của nó. 100 người đúng hết 100 người. Thì mấy cách mạng này sợ quá trời, bây giờ bắt đầu tin. Mà tin thì còn mê tín tổ hơn mấy người xưa nữa. Mấy nhà kêu ngoại cảm là gì đó. Nó sẽ chỉ ở tỉnh nào, ở chỗ nào, đất nào, đào xuống bao nhiêu thước là có bộ xương. Không thôi là nó nhập vô trong gia đình nó nói. Nếu không có ai lại gia thì cái gì đó. Quý vị làm sao nhớ lại kiếp trước? Có nhiều người nhớ kiếp trước. Thì thôi chúng ta trở lại, đại khái là cái thứ nhất là vậy, thấy bát chánh đạo, thấy chánh kiến là hiểu được bát chánh đạo. Hiểu nhưng mà mới có đi được thân kiến thôi, tức là sắc thọ tưởng hành thức thì mới được sắc vững. Thì thân thọ tâm pháp nhập lưu mới thấy được cái thân, nhưng mà biết được thọ tưởng hành thức, nhưng mà chưa có đi, chứ là chưa có sáng tỏ, chưa có thấy rõ ràng, chỉ thấy sắc thân thôi. Mà sắc thân tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Sắc thân là do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Thì nhãn thức là ngạ quỷ, do duyên lỗ tai, do duyên thinh trần phát hiện nhĩ thức. Thì mắt tai mũi lưỡi đó là sinh lý. Sắc thân nhân dự xuất pháp là vật lý. Đây là địa ngục vô gián, đây là địa ngục hữu gián. Sanh ra nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, đây là ngạ quỷ. Rồi do duyên ý căn là cái đầu, chưa có dây thần kinh nha, tiếp xúc với sắc thì nhân dị xúc sửa lợi thành pháp trần, thì sanh ra ý thức. Ý thức là xúc sanh. Rồi đây là bốn đường ác. Rồi do duyên căn trần thức với con mắt sắc trần với nhãn thức đấm nhiễm nhau, thì bắt đầu có nghiệp, có ý chí, có sự lựa chọn, có sự phân biệt đắn đo để quyết định sai thân miệng hành động. Thì cái này kêu là cõi người và cõi trời dục giới. Thôi đại khái vậy thôi, sao chúng ta đi sâu nữa. Cái đó là mới có sắc niệm thân thôi. Và qua niệm tọa là cõi trời, người trời dục giới, trời sắc giới. Rồi qua niệm phát tâm đó là bất lai. Rồi qua hành với thức là mới A-la-hán. Thì thôi gặp nhau chúng ta tiếp. Bây giờ chúng ta trở lại cái này. Thì cái này tôi nói vậy là tương đối sáng tỏ rồi đó. Để ai thấy được chánh kiến, tức là dứt được, hiểu được bậc chánh đạo. Chánh kiến nó liền thàn với giới cấm thủ, nó liền càng với nghi. Chút nữa có nói cái này. Thì chúng ta nếu thấy được bất tử là dứt thân kiến, dứt giới cấm thủ, dứt nghi. Mà đa số thì không biết cái đó, tưởng đâu nó rồi. Thấy được cái bất tử là thân kiến thấy rõ. Mà thân kiến đó đây là sắc thọ tưởng hành thức, hay là thân thọ tâm pháp. Nhưng mà mập lưu mới chiếu được cái thân thôi, thọ chưa có rõ. Thọ phải nhất dẫn lai bất lai, rồi tưởng hành thức thì mới A-la-hán. Thì đại khái là như vậy. Để đi giảng tiếp cái này, rồi sao có cần chúng ta trở lại. Thì tôi mới nói về nhập lưu thôi. Thì chúng ta dừng ở nhập lưu thôi. Còn nhất dẫn lai bất lai thì cái nhận thức nó khác nữa. Tôi ít chịu xuống đây giảng, đây không có thời giờ. Tháng tôi xuống có hai kỳ mà giảng đi. Có chút xíu mà quý vị lại làm biếng nữa. Đó là khổ. Còn ở Trà Vinh đó tôi giảng mỗi ngày. Bây giờ tôi bệnh là tôi giảng tháng cũng là hai ngày. Còn mấy cái chùa nữa, mấy chùa tôi giảng thấp thôi. Chỉ có Ngọc Dân với Ngọc Trường là tôi giảng thẳng vào Bát Nhã đấy. Thì một số đi nghe giờ cũng lội xuống đây hai ba xe. Bây giờ người ta thích nghe pháp lắm. Mời đó thì chán, tôi giảng ai cũng chán á. Nhờ có cái đĩa, nghe 10 lần, 20 lần bắt đầu hiểu. Chạy lại nó con mừng quá sư, con mà không nghe lời sư là nói, con nghe không hiểu gì, con chán mất chết luôn. Mà sư nói là cứ coi hoài, nghe hoài đi, 10 lần không được thì 20 lần, bây giờ con hiểu. Con thích, giờ sư giảng ở đâu con cũng đi hết. Thì nó có cái hậu thôi. Rồi thì tôi nói về nhập lưu. Thì Xá Lợi Phất nói người mà hiểu được bát chánh đạo là nhập lưu. Nhưng mà đúng ra hiểu là hiểu có cái chánh kiến thôi. Còn chánh tư duy là của A-la-hán bất lại. Bất lại là của chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là cái thân. Thì cái tâm sau thì cái thân nó vậy, nó ăn nhau. Thành ra trong mà pháp cú vô đầu là thân, cái tâm dẫn đầu các pháp. Thân với miệng không ăn thua gì, đó là cái tai sai của cái ý. Thành ra đạo Phật mà quý vị nắm được cái tâm rồi, quý vị giảng pháp chạy hết. Còn không quý vị cứ lẫn quẩn ở cái thân với cái miệng. Chẳng hạn như niệm Phật bằng cái gì? Bằng miệng, chết. Tôi hỏi không có miệng niệm được không? Không có miệng làm sao niệm chứ? Chết chưa? Rồi tôi nói là niệm bằng tâm. Niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Tôi hỏi bây giờ niệm lần chuỗi không sư? Không lần, đó nó không dẫn sanh, phải lần chuỗi mới dẫn sanh. Tôi nói bà niệm bằng cái gì dẫn sanh? Cái lần chuỗi dẫn sanh sao? Cái không lần chuỗi không dẫn sanh sao? Dẫn sanh là do cái tâm chứ. Tôi hỏi giờ niệm 4 chữ hay là 6 chữ sư? Tôi nói tôi bắt, tôi cạo đầu á, tôi bắt bị hương á. Tôi dẫn là tôi dẫn cái cốt lõi mà cứ hỏi hoài tới mai bây giờ cũng không hết nữa. Nếu mà nhi rồi cứ có chuyện hoài như cái cô giữa chợ mới đó gặp hỏi bài. Tôi muốn cạo đầu đó, bước người kỳ này cô có xuống không? Cô đặt câu hỏi hoài mà cô không chịu nắm cái gốc. Tôi giảng cái này cứ qua hỏi qua cái khác, giảng cái khác cô qua hỏi ra tôi, nó cũng một thứ thôi. Niệm bốn chữ, sáu chữ hay niệm lần chữ và không lần chữ có một thứ thôi. Nói vậy con niệm Phật nhỏ tiếng hay lớn tiếng? Có người nói lớn lớn tiếng mới nhất tâm. Tôi nói cô cạo đầu cô á, mấy lần người cô có hỏi tới hoài. Lớn tiếng nhỏ tiếng là thua cái tâm có chứ. Nếu nhỏ tiếng mà cô nhất tâm được thì cứ niệm nhỏ tiếng. Còn lớn tiếng mà giúp cho cô nhất tâm có niệm lớn tiếng. Còn tôi không niệm nhỏ không niệm lớn, tôi nín thinh à, giảng sanh không. Cái đó là cái miệng ăn thua gì, lần chuỗi là cái thân ăn thua gì. Tôi không cần cái gì hết mà tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Cũng như sư trưởng mở cái giáo lý này, người ta nói bên chùa có hai thời tụng kinh, tôi nói đây tới ba thời. Nói sao con không thấy sư thời nào hết, tôi nói tôi tới ba thời, khuya chiều sáng. Tôi tụng kinh vô tự. Mà cái đó tôi thấy kết quả thật đó. Mấy người mà nhập, bị ma nhập đó, đi đủ thầy hết, không hết. Tôi nói viết giấy đưa đây. Tôi xin à, tôi không có bùa chú, không có gì hết. Tối tôi ngồi thiền, tôi kêu cái tên đó. Tôi đâu có biết nó lợi bằng cái linh hồn ra sao, không biết. Nhưng mà duy thức giảng thì mình tin vậy thôi. Mình cứ kêu tên nó rồi mình giảng pháp cho nó nghe, như giảng cho quý vị á. Tôi cứ vậy thôi. Mà tôi về hỏi hết không? Nó hay quá, sư hết trơn, nó đi. Đi mà giờ không giữ giới nó lại nữa. Bây giờ phải thọ trì năm giới và ăn chay 10 ngày, ăn chay trường thì càng tốt. Còn không nó nhập nữa. Rồi về làm biến không ăn nó nhập nữa. Tôi nói tôi không có xin nữa. Tôi xin là kết quả là ở mấy ông mấy bà chứ đâu phải tôi. Nó nể cái đức của tôi bị có giữ giới. Tôi giữ một giới là 36 vị thần, mà giữ kỹ 200 giới là mấy ngàn vị thần. Thì xin nó một lần cũng được, tôi xin hai lần, xin ba lần. Cũng như nói chuyện quý vị, không tu rồi tôi năn nỉ, tôi nói cái nhân quả cho nghe. Thì nó sợ quan trái thì nó tha. Nhưng mà mình tiếp tục, mình ăn mặn, mình giết nữa, thì bằng bạn nó thì nó nhập nữa. Thành ra sư trưởng đặt cái giáo pháp này hay, không bao giờ vị tỳ kheo mà tụng kinh. Mà ba thời tụng kinh, kinh vô tử không à. Tôi vô đây tôi hợp là tôi không biết đánh chuông, không biết mỏ, không biết khánh gì hết. Định xá tôi có cái chuông mà chuông cư sĩ, chứ quý sư không có gì hết. Không có thờ Quan Âm, thờ ông Địa Tạng, ông Di Lặc ở Bụng Chè E gì đó, không có. Ông Di Lặc sao tôi thấy mà thành Phật như đó, tôi không thành đâu. Cái mặt xấu quắc mà lùng sủng, mà cái bụng cái lỗ rúng bự, giống ông Địa ấy. Tôi thấy là con người cái tư tưởng tùm lum. Tôi không tin ở mình mà cứ dùng cái hình thức không. Chùa to cột lớn rồi hỏi bạch sư, bây giờ con niệm Phật vậy con lần chuỗi hay không? Tôi nói lần chuỗi giảng sanh sao? Có người nói với lần chuỗi phải tụng thêm kinh Đại Bi nữa sư ơi, rồi tụng kinh giảng sanh nữa. Tôi nói tôi bắt quỳ hương, hỏi tùm lum đi về. Bây giờ con tụng thêm Pháp Hoa nữa được không sư? Sướng không? Cứ lẫn quẩn cái hình thức. Giảng sanh đâu phải ở Pháp Hoa, đâu phải ở câu niệm Phật. Mở cái tâm mình chứ. Giờ tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, có đó phải niệm Phật không? Chánh công. Giờ tôi không tụng kinh, tôi cầu xin cho người đó, tôi không phải lợi người đó chết, để giờ sao còn cái linh hồn. Tôi kêu cái linh hồn, tôi nói Pháp cho nghe. Mà linh hồn sư thấy không? Không thấy, nhưng mà tôi cảm là phải có. Tôi đâu có thể thánh, tôi chưa đắc quả. Thì tôi nghĩ là tôi kêu là đến mấy vị đứng đề cầu trai tăng đó, thì tôi cũng đọc rồi tôi kêu lỡ nghe Pháp thôi. Thế mà nó không nhập, nó đi đó. Nó nói có đức ông sư đó bự lắm. Tôi nói bự cái gì? Nó nói mà sư nó nhập vô, nó nói bự thì mấy món bài giữ giới cũng bự chứ. Đâu phải là bự, đức là nhờ giữ giới. Ai giữ giới là người đó có cái đức lớn. Đức trọng thì quỷ thần kinh. Mình ăn thịt uống rượu, mình cứ phá giới hoài, mình biểu làm sao ma quỷ nó kính mình được. Mẹ nó kính là rút lui. Còn đánh nó thì nó đi rủ bạn, nó mạnh, nó trở lại phá nữa. Thì mình với nó gây quan trái với nhau. Mình xin một lần không được, xin ai không được, ba không được, mười lần. Cái gì mà tôi khuyên một lần không được, tôi khuyên mười lần. Tôi đâu có đánh, đâu có chửi gì đâu. Đạo Phật là chỉ có cái lời Pháp thôi. Mà nếu mình pháp lý giỏi là nó kính mình. Cũng như Phật tử với kính tôi là nhờ tôi giáo pháp giỏi, tôi giảng cái gì rành cái đó. Thôi giờ trở lại nghe không? Thì đó là cái bát chánh đạo đầu tiên mà Đức Phật xác nhận cho Xá Lợi Phất là các quả nhập lưu. Và bây giờ nhập lưu còn tiếp nữa. Sự hội nhập của tám chi phần này gọi là dòng lưu, tức là dòng dự lưu đấy. Và nó chắc chắn đưa đến hai điều. Cũng như các nhánh sông sẽ hội nhập vào một con sông lớn rồi chảy ra biển cả. Một là tức thời dòng lưu đó đưa đến việc khai mở pháp nhãn, đó là nhận thức được sự giác ngộ đầu tiên. Nhập lưu là giác ngộ đầu tiên, mà cũng là giác ngộ cuối cùng. Đó là chưa phải biết. Thứ hai, sau đó với thời gian tối đa là 7 kiếp luân hồi, dòng lưu sẽ đưa đến vị ấy đến giải thoát tối hậu. 7 kiếp này tôi không đồng ý. 7 lần mới đúng. 7 lần nó rộng hơn. 7 kiếp là sanh ra đây rồi chết là một kiếp, sanh kiếp sau chết nữa là 2 kiếp. Còn 7 lần tôi có thể trong một kiếp. Bây giờ tôi xuất gia thì đó là một lần. Rồi tôi ra đời, rồi tôi xuất gia trở lại giáo hội là 2 lần. Rồi tôi vì cái cớ nào cha mẹ bệnh này kia đó tôi không nói lo được, tôi phải trở ra nuôi cha mẹ. Tôi xuất gia lại, cha mẹ chết rồi xuất gia lại là 3 lần. Mà nếu vô ra 7 lần vậy đó là nó tê tái tàn tạ hết rồi. Thì bắt giờ cái tâm tôi nó đi sâu vào cái đạo quả chứ. Tôi thấy cuộc đời này nó ê chề quá. Thì tôi nhất định là tôi tinh tấn thì tôi phải đắc ngộ nhập luôn. Tôi vô ra giỏi lắm là 7 lần trong một kiếp này. Tôi có thể đắc 7 kiếp là chết đi sống lại 7 lần thì thế này không? Có khi là 10 lần, 20 lần chết đi sống lại mà chưa được một kiếp. Chúng ta phải hiểu cái 7 lần nó rộng hơn. Còn cái kiếp là xác định chết rồi sanh thân sau là một kiếp. Còn tôi mà vô giáo hội là một kiếp, mà ra đời với 5 giới, 8 giới trở vô nữa là 2 lần. Có thể trong một cái kiếp này mà 7 lần. Nhiều lắm á, có thể 5 lần, 3 lần là tôi đắc quả nhập luôn. Mà đi tới quả là hắn. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Thì tôi thấy chữ lần trong này lùng lũng sổ nè. Có lúc 7 lần, có lúc 7 kiếp. Mà theo tôi thấy chữ kiếp giữa lần khác nhau rất xa. Thì đó tùy quý vị thôi. Còn cái đó là hết rồi đó. Còn khai mở pháp nhãn. Pháp nhãn cái gì khi sanh khởi? Rồi Đại Đức Asari nói với du sĩ Sariputta, là Xá Lợi Phất đó, Asari là thầy của Xá Lợi lúc đầu á, lời dạy kiểu bằng A-xá gì đó, trong kinh nó dịch đó, lời dạy thuộc giáo pháp. Pháp sanh lên do nhân, Như Lai giảng nhân ấy, nhân diệt thời pháp diệt. Đại Sa Môn nói vậy. Thì cái chữ Hán là thì chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như tỷ thuyết. Thì hai cái này tôi không đồng ý chữ nhân. Chữ duyên thì đúng hơn. Cái gì coi chừng á. Chữ nhân khác, chữ duyên khác. Nhân là cái hột giống, duyên là cái hỗ trợ cho hột giống. Tức vậy tôi gieo hột xoài thì hột sòng là cái nhân. Còn phân đất nước người trồng bắt này kia đổi để phân rồi vô, cái đó là cái duyên. Cái nhân nhờ cái duyên nó mới kết quả được. Thiếu duyên có nhân không thì không kết quả. Thành ra chư pháp từng duyên sanh là đúng hơn. Chư pháp từng duyên diệt, do nhiều duyên mà các pháp sanh lên. Thì cái nhân duyên này đó bên Nguyên Thủy, bên Nam Tông giảng khác, bên Bắc Tông giảng khác. Tôi thấy Phá Tông thì nó chơi cha hơn, nó giảng bao trùm hơn. Vậy tôi đọc nhiều, tôi để ý. Thì tôi lập hai cái câu mà bên Nam Tông với Bắc Tông. Bên Nam Tông thì nói tất cả các pháp là do nhân. Còn những cái duyên là những cái trợ giúp cho cái nhân này kết thành cái quả. Nhân duyên quả báo. Báo là đền đáp. Do cái nhân, do cái duyên thì mới đưa ra cái quả. Cái quả là do nhân duyên kết lại qua cái đưa ra cái quả. Thì kêu là nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Đó là thập nhị nhân quả, nhân duyên quả báo, bốn chữ. Còn bên Đại Thừa, bên Bắc Tông nó giảng khác. Tôi thấy Bắc Tông nó chơi đó. Nhân duyên Nhân là hột giống, duyên là vô lượng hột giống khác làm duyên với nhau để giúp đỡ cho cái nhân này kết thành quả. Tôi nói lại, thực coi hoài có nói, ủa sao mà cái này định nghĩa ngộ. Bên tiểu thừa thì nhân là hột giống, nó kêu là tiểu thừa, chứ có đúng là Nam Tông, cái tiểu thừa là đụng, không ai chịu mình nhỏ hết trơn á. Tiểu là nhỏ, là cái xe nhỏ, chở mình à. Bởi vì cái câu nói là, sau khi đắc quả la hán thì thấy rằng, việc cần làm đã làm xong, gánh nặng được đặt xuống, từ nay không trở lại cõi đời này nữa. Phát tâm không chịu, việc cần làm đã làm xong, gánh nặng được đặt xuống, từ nay phải tùy thuận với cuộc đời này, không có là không trở lại. Không trở lại là nhập niết bàn tịch tịnh. Thì cái đại thừa đó, cái bát tâm đó, nó lấy cái a la hán phát bồ đề tâm, nó có quan trọng nhất là phát bồ đề tâm. Bên nguyên thủy, bên Nam Tông không có. Thành đã định nghĩa nhân là hột giống, chuyên là tất cả những cái hỗ trợ cho hột giống này kết thành quả, kêu là nhân duyên. Còn bên đại thừa, bên bát tông nó định nghĩa khác. Quý vị coi ra rồi quý vị phải có mắt trạch tết. Đừng có bên tiểu thừa mà đừng có vợ tiểu thừa, mà đừng có bên đại thừa, mà phải nhìn có hai bên có cái nhìn khác nhau. Cái nào cũng đúng hết. Mà nếu quý vị mới tu thì theo nhân quả của tiểu thừa là đúng. Quý vị phải cố gắng có ý chí tu, đó là cái nhân. Rồi phải nhờ thêm Phật tử, nhờ tất cả mọi người giúp cho mình ăn mặc ở bệnh cho đầy đủ, thì cái này mới đưa tới kết quả. Chứ một mình rồi làm sao mình sống? Ăn mặc quần áo ở bệnh phải nhờ người nữa. Còn tất cả cái sự mà chánh quyền làm việc này kia, mình mời đi họp phải nhờ mấy thiện nam. Sư trưởng đựng hay lắm á, hoặc bảy bông sen. Thiện nam là cái cánh sen bao bên ngoài, tín nữ là cái nhụy sen, giáo hội tăng già là cái gương sen, tăng ni là cái hột sen. Hột sen ra đời là hột sen lép, không có hột. Hột sen già đó là tăng ni đắc quả. Coi chân lý sư trưởng, tôi thấy là sư trưởng độc đáo, con người độc đáo và triết lý một cách sáng tỏ. Đức Phật đi bảy bước là bảy tỉnh, bảy nước, có bảy cái giáo hội. Một cái giáo hội là cái bông sen, thì cái cánh sen đó là thiện nam, cái nhụy sen là tín nữ, cái gương sen là giáo hội tăng già, có tăng ni trong đó. Hột sen nhỏ mà lép là tăng ni ra đời, hột sen mà cứng và chắc là tăng ni đắc quả. Hay vô cùng, đi tới bảy nơi là có bảy cái gương sen. Còn con số 7 nữa thì tôi nói sao? Số 7, số 9, 1, 3, 5, 7, 9 là con đó ảnh hưởng tới cái số của kinh dịch. Thì cái đó dài dòng lắm, thì tôi xin đề nghị vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái chỗ này đó, thì dùng cái này là pháp sanh lên do nhân, Như Lai giảng nhân ấy, tôi không đồng ý. Pháp sanh lên do duyên, Như Lai giảng duyên ấy. Hãy duyên diệt thời pháp diệt. Ở bài sau này thì đúng nè. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn thiền tác như thị thiết. Thành ra bên đại thừa giảng cái chữ duyên là chánh. Nhân là hột giống, duyên là vô lượng hột giống cùng duyên kết với nhau để giúp cho hột giống này kết quả. Thành ra trong đó không có cái nào chánh, không có cái nào phụ, tất cả đều là nhân. Tôi mà hôm nay đắc quả là do cái nhân chánh của tôi. Rồi Phật tử, mấy vị bổn sư, mấy vị pháp sư, mấy bậc đi trước tôi là cái trợ duyên giúp cho tôi đắc quả. Thì đó là nhân duyên quả báo, tôi phải đền đáp lại công ơn đó. Còn bên đại thừa khác, nhân là tôi có ý chí tụ, còn duyên là do tất cả Phật tử, tất cả pháp sư, tất cả quý sư cùng làm, kết lại làm cái duyên để hỗ trợ cho tôi. Thật là không phải tôi là chánh, mà tất cả đều là chánh hết. Nếu nhìn vào phương diện tôi thì tôi là chánh, còn phương diện về bổn sư của tôi, bổn sư là chánh, còn phương diện Phật tử là chánh, Rồi tất cả những cái này trùng trùng duyên khởi mới làm cho một cái duyên kết quả. Thành ra tôi mà đắc quả là nhờ Phật tử, nhờ các vị trưởng tượng. Nhưng mà Phật tử đắc quả cũng phải nhờ tôi, và quý vị trưởng tượng mà đắc quả cũng phải có nhờ tôi. Tất cả đều duyên nhau, chứ không có cái nào là chánh, không cái nào là phụ. Bắt tông nó giảng độc đáo, không cái nào chánh, không cái nào phụ. Thành ra Bắc Tông mới nói sở dĩ Bồ Tát mà thành Như Lai là nhờ ai? Nhờ chúng sanh. Chúng sanh là thầy của Bồ Tát, mà chúng sanh được độ là nhờ Bồ Tát. Bồ Tát là thầy của chúng sanh. Như vậy là chúng sanh cảm ơn Bồ Tát, Bồ Tát cũng phải cảm ơn chúng sanh. Không có chúng sanh là Bồ Tát không thành Như Lai được. Thì tôi thấy hay. Vậy là hay. Thì chúng ta thường thường nói chúng ta nhờ ơn thầy sư phụ, nhưng mà không có chúng ta sư phụ làm sao làm sư phụ được. Chúng ta nhờ ơn thầy giáo, cô giáo dạy, mà nếu không có học trò cô giáo làm thầy ai? Thì nhờ có học trò cô giáo mới là thầy giáo được. Chúng ta nói nhẫn, nhẫn mà không ai chửi, không ai mắng, ta lấy cái gì mà nhẫn? Thì có người là nghịch chửi ta thì chúng ta mới nhẫn được. Thành ra Đức Phật nói người mà chỉ lỗi ta mà chỉ đúng là bạn ta, người chỉ lỗi mà chỉ sai là thầy ta, chứ không phải là kẻ thù. Ai cũng giúp cho mình thành Phật thì mình cũng giúp vào tất cả mọi người được thành Phật. Thôi thì thôi ha, đại khái vậy. Còn muốn gì nữa là thì sao, chúng ta đi sâu nữa. Thì tôi giảng vừa lý của Nam Tông, vừa của Bắc Tông. Tôi kêu tiểu thừa có người cư á, tôi không biết. Rồi kinh rồi kêu đại thừa là ngoại đạo thì cũng không được. Có người kêu là kinh phát triển. Tức tôi là còn tiểu thừa, đại thừa không quan trọng. Mà cái nào giúp cho tôi sáng tỏ, tôi tu đắc quả và tất cả mọi người đắc quả, tôi cảm thấy an lạc và mọi người an lạc, thì đứa con nít bây giờ tôi cũng nghe lời nó. Còn bây giờ Như Lai có Phật Thích Ca đây, tôi cũng nói ngày giảng không sáng, con không chịu. Lại làm tôi sáng tỏ con theo. Còn ngài trả lời của con không sáng tỏ, con nhất định hỏi tới cùng. Ta nói bất kính, tôi nói cái này cung kính nhất. Người cung kính là người phải biết cái chỗ mà Đức Phật không thể nói được, ý tại ngôn ngoại. Thì cái đó phải tham thiền cho giữ mới đặt câu hỏi được. Thành ra tôi thức cái pháp hội mà đặt câu hỏi. Muốn đặt câu hỏi anh nhất mình cũng là có hiểu 50-60%. Còn pháp hội chết như pháp hội này thì chẳng thấy một. Nói cái gì cũng nên thinh hết trơn. Mà tôi không biết có biết hay không. Mà trả lời thì quý vị phải có số vốn trong ai là gia. Quý vị phải tập trung kỹ mạnh lâu sâu đó quý vị mới bắt đầu mơ ra được. Thì ban đầu là khó nói dĩ nhiên rồi. Mình học từ 100% mà gặp ông sư hỏi còn có 50. Tới chừng trả lời còn có 10. Rồi rung một cái thì không còn cái gì hết. Nhưng mà lần đầu thôi, lần thứ nhì thì bớt, lần thứ ba thì được đó. Chứ không gì tôi giảng được vậy sao? Lúc ấy vậy. Tôi phải ăn nằm với nó, tôi phải gối đầu giường với nó. Mùa xưa là tôi đã từng là giáo viên sư phạm. Thì cái nghề của tôi mà bây giờ để đáp cái nghề này thì tôi giảng mà có bản là tôi giảng còn linh động hơn nữa. Nhưng mà cái chân nó què rồi, nó không cho giảng. Chứ vừa giảng vừa viết là quý vị vừa thấy bằng mắt, vừa nghe bằng tai, thì quý vị dễ hiểu hơn. Nhưng mà tại cái duyên. Như quý vị đây hôm mấy năm trước tôi có giảng bản luôn, mà tôi thấy đây là pháp hội chết. Bây giờ có ghét tôi nói sự thật thôi. Còn các nơi ở nước là Trà Vinh giảng rất linh động. Có bản tôi giảng tất cả đều đưa tay lên nói trúng trật, đều nói hết. Tôi biết cái trình độ của pháp hội tôi mới giảng được. Phật pháp có lúc mẫu giáo, có lúc 1, 2, 3 tới lúc 12, trình độ lúc nào mà giảng theo đó. Còn giảng rồi quý sư hỏng ông nào tiếp dẫn được hết thì cái người giảng chết luôn. Thì cái lỗi là do người giảng. Tụi con ngu lắm, tụi con nghe không hiểu gì hết. Nhưng mà các ông giảng ngu hơn nữa. Mình đưa đứa con, đứa cháu mình vô trong trường học mà 3 năm nó ở lớp 1 hoài. Mà đưa qua ông thầy khác thì nó lên lớp 2, lớp 3. Nó ngu thì dĩ nhiên nó ngu, nó mới là học trò. Còn ông thầy cũng ngu, nó biết cái trình độ nó phải làm sao mà giảng đúng cái trình độ nó. Nó lớp 1 mà đem trình độ lớp 12 mà giảng thì chết mồ 10 năm bây giờ nó cũng không biết gì hết. Thành ra do cái đó mà tôi ngại. Tôi nói quý vị ngu, thật ra tôi còn ngu hơn quý vị nữa. Tôi không nắm được trình độ. mà nắm trình độ thì quý vị phải nói chuyện với tôi, phải trao đổi với tôi nào lợi tôi cũng năn nỉ á. Tôi đến đây là trao đổi quý vị chứ tôi không có dạy. Do những cái nghiền ngẫm mà không biết có đúng hay không, tôi có phải thánh đâu. Thì quý vị trao đổi với tôi, cái nào quý vị không biết bây giờ hỏi tôi, xin sẵn sàng trả lời. Rồi tôi hỏi thì quý vị phải cố gắng trả lời chứ, trời ơi tôi giảng không một mình tôi độc thoại rồi chết tôi. Thôi giờ chúng ta bắt đầu giảng, thành ra từ nay là tôi không dám hỏi nữa. Gặp cái pháp hội này tôi sợ muốn chết, thất bại mấy kỳ rồi. Hỏi là ai cũng chạy, không người nào đưa tay gì hết. Biết cũng nín thinh mà không biết cũng nín thinh. Thì tôi thì sao? Tôi cũng nín thinh luôn. Giờ làm sao giờ? Thành ra tôi tính không có xuống nữa. Nhưng Hòa Thượng dạy rồi thì cũng nghe lời Hòa Thượng dạy cũng đáng xuống thôi. Tôi mới đầu tôi hăng lắm ạ. Năm 2007 là 9 vậy đó. Thì ở ngày tôi photo mới giấy, tôi tổng kết, tôi ngồi, tôi suy nghĩ tổng kết. Đây rồi ông Minh Cảnh nói trong trọt rác, xe đôi cọt rác nó bỏ trong cơm đống đó. Tôi nói thôi, cái này tôi cũng tính photo hai quyển rồi. Nó hay, năm bộ Nikaya gồm ở trong này hết. Nhưng mà coi rồi bật ngửa, không biết làm sao tu. Tôi tính là tôi giảng tu có một cái thôi. Mà giảng tùm lum hết trơn, cũng như Đức Phật, năm giới, tám giới, mười giới, 250 giới. Cái chàng thanh niên đâu rồi, đảnh đi xin vô thì ổng năm giới vô cho tọa tám giới, 3-4 bữa cho 10 giới. 3-4 bữa đâu, từng lễ sau cho tọa 250 giới. Ổng lại quý tỳ kheo, ổng xin ra đời. Con nhà năm giới con giữ còn không nổi đâu. Cái gì thấy giữ năm giới cũng khó giữ. Sắc sanh là khó. Mình nhất là ghiền các chất sai. Nhất là rủ ai mà không ghiền. Rồi bây giờ tiếng 15 phút rồi, hết giờ đó rồi. Thì tôi đi cái này không có xong. Đó thì cuối cùng đó, ông ra đời hoàn tục. Thì mấy vị tỳ kheo cản hoài. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, mấy đại sư không cản không được. Vì không đúng, không trúng cái trình độ của ông. Cái chuyện đi về nửa đường, ông nhớ là ông bổn sư mình chưa trình, mình vô mình trình Phật Thích Ca. Bây giờ về không nói gì hết, trở lại. Đức Phật mới hỏi con có buồn gì trong giáo hội không? Nói con, con rất kính Chư Tăng giáo hội, rất là thanh tịnh. Con tìm đâu cũng không được cái tăng chúng như vậy. Mà nói tại sao con ra? Con có năm giới nhà con giữ không nổi, bây giờ vô đây Chư Tỳ Kheo biểu con thọ 8 giới, cho 10 giới, bây giờ biểu con thọ 250. Tôi ơi làm sao con giữ nổi? Con ở trong này con quậy rồi lơ mơ là phạm mấy tỷ Tỳ Kheo đại đức lớn nữa. Thôi con ra đời ít tội hơn. Đức Phật nói thôi vậy thì được. Bây giờ 250 giới nhiều quá, 10 giới nhiều quá, Như Lai cho con thọ 1 giới thôi, con chịu không? Ông nói trời ơi, con 1 giới nữa sao? Rồi lại nó có 1 giới mà con vẫn đắc thánh quả như thường. Tôi đọc tới đây tôi chớ giới đó, tôi bỏ cái kinh xưa đó. 1 giới là giới gì ha? 5 giới là cõi trời dục giới, 8 giới cõi trời sắc giới, 10 giới cõi vô sắc, 10 giới hành tứ y pháp là sa di. Rồi lên tỳ kheo 250 đây mới thực sự là tỳ kheo, mới là khất sĩ, mới là tăng. Còn 10 giới mới tập sự tăng, thằng Khai Di đâu phải là tăng. Vậy thì 1 giới là giới gì? Thế chừng là ông Như Lai mới giảng cho ông nghe. Thôi giờ con giữ cái giới tư tưởng thôi. Để tư tưởng ác thì con lấy tư tưởng thiện con đuổi nó đi. Tư tưởng ác bớt rồi, còn tư tưởng thiện không? Thì con lặng lẽ con theo dõi nó. Nó làm sao làm thiết kệ, nó con lặng lẽ con theo dõi à, nó nhiều biết nó nhiều, nó ít biết nó ít, nó chấm dứt thì biết nó chấm dứt, nó khởi lên, nó biết nó khởi lên. Con giữ lấy cái biết này. Cái biết này là Phật tánh đấy con. Là nhập lưu dứt Như Lai A-la-hán đấy. Ông giữ có một cái một. Thì tôi mới nhớ lại thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp. Thân thì có 5 giới, 8 giới. Thân thì có 3 cái. Sắc sanh trộm cắp tà dâm. Khẩu thì có 4, nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi, 7. Ý là có tham lam, sân giận, si mê. Mà tham lam, sân giận, si mê phát hiện từ đâu? Tư tưởng. Giữ có cái tư tưởng thôi, có cái ý nghiệp thôi. 5 thức đầu, thức thứ 6, thứ 7, thứ 8, thức thứ 6 là quan trọng nhất. Nó giữ điều ác, thì lấy cái tư tưởng thiện đuổi mày đi. Vì trong kinh có đó, chúng ta dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu. Còn tư tưởng thiện không mới chặt đứt cái dây xiềng. Thì ở trong Phú Lào Na giảng cho Xá Lợi Phất cũng vậy. Thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, thì đó là cõi trời. Rồi bây giờ đoạn nghi thanh tịnh là nhập lưu chức nghi, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng. Rồi tới đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo là tư tưởng tốt, phi đạo là tư tưởng xấu, lấy tư tưởng tốt đuổi tư tưởng xấu, đạo phi đạo. Cho tới phi đạo chấm dứt còn đạo tri kiến thôi, thì đây là bất lai. Đạo phi đạo là nhập nhất dạng lai, còn đoạn nghi là dứt thân kiến giới cấm thủ nghi là nhập lưu. Còn đạo phi đạo là đuổi tư tưởng ác đi còn tư tưởng thiện, tới tư tưởng thiện rồi lặng lẽ nhận nó. Thì chừng nào tư tưởng thiện mà đừng dính mắc vào nó nữa, mình biết tư tưởng thiện, biết tư tưởng ác, mình là cái biết chứ không phải tư tưởng, mà cũng không khác tư tưởng, thì cái này gọi là tri kiến thanh tịnh. Đắc quả là chỉ còn có tri kiến, còn có cái lặng lẽ theo dõi tất cả các pháp 24/24 xong. Nhưng mà con nhào vô đây giữ niết bàn tịch tịnh thì con là kẹt, con phải đi tới vô thủ trước bát niết bàn thì đây mới qua tới Như Lai. Thôi đại khái vậy ha. Giờ có ai hỏi gì không? Cái này mới phần thứ hai là khai mở pháp nhãn, tức là pháp nhãn là phải thấy được có bất tử. Còn bát chánh đạo cũng vậy, chánh kiến là phải thấy được có bất tử. Thấy được bất tử thì đắc quả nhập lưu, mà pháp nhãn này cũng thấy được có bất tử. Bất tử là pháp nhãn. Thì tôi giảng hết cái này, quý vị thấy cái nào cũng bất tử không? Như vậy mới dễ tu. Còn bất tử là cái gì? Làm sao được đắc? Con đường đi tới bất tử là con đường nào? Bí. Mấy chục năm nay tôi trăn trở với nó, tôi không biết làm sao. Nếu mình có con đường đi thì thuộc về tư tưởng là đâu phải bất tử. Không có pháp môn, không có đạo sư, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Mà không thầy thì theo nương đâu cũng vậy. Tới chừng qua Thủ Lăng Nghiêm tôi nói trời, phải tôi gặp Thủ Lăng Nghiêm trước là tôi đắc thánh quả lâu rồi. Đức Phật chỉ cái con đường không con đường. Thì A Nan mới thất xứ trường tâm, bảy là nói cái tâm, Đức Phật bác hết. Cái pháp thật là hay nha. Tôi coi tới coi lui để tôi học cái cách bác của Đức Phật mà không có nổi. Cái bác thật là khéo léo. Cái tâm ở tại con mắt. Rồi Đức Phật bác nói cái tâm ở ngoài con mắt Đức Phật bác, cái tâm trong con mắt Đức Phật bác. Cái tâm do nhân duyên Đức Phật bác. Cái nhân duyên mà Ngài cũng bác luôn đó. Thành là có người nói là Thủ Lăng Nghiêm là ngoại đạo. Chúng ta thấy là độc đại, tại sao Ngài bác nhân duyên? Cái tâm là ngẫu nhiên, không có nhân duyên, Ngài bác hay vô cùng. Cuối cùng A Nan lại khóc, con không biết cái tâm. Dù không biết này Ma Đăng già mới bắt con, chứ con biết cái chân tâm thì con trở về chân tâm Ma Đăng chừng nào mới bắt được. Ngài mới bắt đầu là giảng về cái thấy, đưa cái khăn lên để khăn xuống, rồi đánh cái chuông nghe không nghe. Mà chỉ cái là tôi nói dễ quá, cái gì là mình nhận được. Nhưng mà thực hành được 30 năm chưa chắc được. Cái lý thuyết mình có thể hiểu. Trong tất cả kinh chỉ có bộ Thủ Lăng Nghiêm là độc đáo nhất, tôi dám nói vậy. Tôi coi rất nhiều kinh, Duyên Giác cũng có, Kim Cang cũng có, Kim Cang cũng nói mà không có rành. Nắm được Thủ Lăng Nghiêm thì nắm được tất cả. Mà coi đâu phải dễ hiểu, mà sau này đâu nhờ Nghiêm Xuân Hồng đi thêm nữa. Thì Ngài mới nói là cái thấy cái nghe. Thì A Nan lại kính nói, rồi Ngài con mới thấy được cái chân tâm. Mà nói A Nan có đó không phải chân tâm nha. Tôi nói là cái Đức Phật chơi nhiều cái đạo. Rồi A Nan chơi giới khóc. Nãy giờ 7 lần con chỉ cái tâm Đức Phật, nó không phải, giờ Đức Phật chỉ cái tâm. Rồi con nhận được Đức Phật nói không phải chân tâm. Mà nó không phải giọng A Nan, mà nó cũng không phải chân nha. Tất cả các pháp đều phát hiện từ nó. Nó không phải là các pháp, mà nó cũng không khác với các pháp. Đức Phật cũng chơi chữ như thường thôi. Mấy năm tôi mới giảng được cái vấn đề mà phải mà không phải, không phải mà phải. Nhưng mà cũng bị búa rìu dư luận đập tôi. Thì tôi cứ bền, tôi đúc vô đây, tôi đây cái thấy của tôi mà. Cái trăn trở của tôi thì tôi truyền lại quý vị nghe hiểu, họ không hiểu thì thôi, chứ giờ biết tôi làm sao giờ. Đây là những cái hiểu biết của tôi. Bởi vì tha thiết á, thì giả nữa thì lần lần quý vị ăn nằm với nó. Mà ăn nằm chỉ có tăng ni thôi. Ăn nằm là phải không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con. Còn bây giờ là bỏ nhà cửa rồi vô lại cái tỉnh xá, cái nhà còn bự hơn nữa. Bỏ anh em thì vô dính mắt với Phật tử còn to hơn nữa. Ở nhà giỏi lắm em 10, 12 người. Vô đây là anh em cả mấy ngàn người. Cái nhà thì nhỏ béo, giờ vô cái tỉnh xá gấp cả trăm lần cái nhà. Chết, chết. Bỏ cái nhỏ bắt cái lớn thì còn chết thêm nữa. Hình đó sư trưởng tạo cái người tu đó là cái tịnh xá không phải để cho tăng ni ở. Quý vị coi lại coi phải không? Tịnh xá là để cho người, người già và người bệnh ở. Tất cả các tăng mà còn sức khỏe dù già gì cũng phải đi hành đạo. Khất sĩ có hai pháp. Một pháp học là pháp hành. Pháp hành mới đúng là khất sĩ. Pháp học ở chỗ đó là pháp chết. Pháp chết thì chôn dưới đất. Pháp hành đem về Ấn Độ. Quý vị coi cái bài chánh pháp của Minh Đăng Quang, bài viết đó. Thì nhị tổ giác chánh lập lời hoài, Minh Đăng Quang giải thích thì tôi gặp cái pháp bác sĩ này có hai cái đế, hai cái đôi dép. Một dép, một pháp học, một pháp hành. Pháp hành là chánh pháp, pháp chết, pháp học là pháp chết. Thì Bồ Đạt Ma sau khi chết rồi đã đào cái hòm ngài lên, ngày qua từ Trung Quốc gửi hai chiếc dép qua đây. Cái nhánh dương là Hoằng Dương Chánh Pháp Minh Đăng Quang. Lội vào cái biển khổ là cái cuộc đời này. Bồ Đề Đạt Ma, Đạt Ma là pháp lý, Bồ Đề là chân chánh, pháp lý chân chánh, rồi Đạt Ma là chánh pháp. Chánh pháp là Ấn Độ đem qua Trung Quốc. Có hai pháp học, pháp học và pháp hành. Pháp hành là phải đi xin ăn ngày mấy bữa, đi lang thang từ nơi này qua nơi khác, không có chỗ ở nhất định, không quá 3 tháng. Hồi đó là khất sĩ đều không có 3 tháng phải đổi đó. Rồi tôi xuất gia là có 12 cái tỉnh xá, 3 năm mới trở lại. Từ ngày tiếp thu bây giờ ở Tết chết luôn chỗ. Hồi xưa là không có vấn đề hộ khẩu. Vì đó lúc đó còn chánh pháp là còn giác chánh. Từ nay là sư trưởng ra có tới giác chánh là hết rồi. Bây giờ kêu nhị tổ hết. Sư trưởng là sơ tổ rồi, giờ không còn. Pháp hành không còn. Thành ra sau khi mà Bồ Đạt Ma chết rồi đào cái hòm ngài lên, cái hòm không, không còn chánh pháp. Còn có một chiếc dép nằm ở trong hòm. Chiếc dép là pháp học. Còn pháp hành ngài quái đem về Trung Quốc. Cái ông gì đó đi sứ bên Trung Quốc về mới thấy là Bồ Đạt Ma mới đi trên núi Thông Lãnh. Mới chặn lại hỏi. Bài Nam Ma nói chủ ông chết rồi, tức là ông vua chết đó. Ta đem chiếc dép này, chiếc dép hành này trở về Ấn Độ. Bên Trung Quốc không thể hành được. Đi bác nó bắt liền. Như bây giờ đó. Bây giờ cho rồi. Hồi xưa là bác, tôi bị bắt 3 lần. Giác chánh cũng bị bắt 3 lần. Cái pháp hành nó khó lắm. Nó chướng ngại. Đủ tay đủ chân mà đi xin ăn. Đi ăn mài. Cái đồ trâu bò, cái đồ hút máu đồng bào, chết chưa. Lao động là vinh quang mà lang thang là chết đói. Có khó lắm. Mà thời đó Hàn Vũ cũng vậy đó. Tôi vua mấy ông sải ở bên Ấn Độ này qua đó. Thì Phật tử bên Nho giáo nó theo hết, thì Nho giáo phải bị tiêu diệt. Và Ấn sải Ấn Độ nó sẽ chiếm nước Tàu. Vua Tàu cấm hết, không cho đi lang thang nữa. Đó, rồi phải rút về núi tu à, thì mới là có cái mà ông gì đó mà nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Không đi bắt được ở chỗ là phải làm ăn. Thôi đại khái như vậy, quý vị đọc lại rồi quý vị coi sư trưởng triết lý thật là hay. Cái bài chánh pháp à, thì bây giờ có pháp nạn qua rồi thì mình đi hành lưới. Ở tỉnh xá là hư hết trơn, tôi thấy không? Thì tỉnh xá là cái mồ chôn tăng sĩ. Hình đó Minh Giác Chánh nói Ngọc Viên là Ngọc Viện. Tôi lên nghe nói là đây là cái bệnh viện để cho tăng ni bệnh ở, chứ mấy ông trẻ là phải đi hành đạo. Ngày già vậy mày cũng gắng đi hành đạo tới sụm ra ngoài đường, tôi về nghe học là. Giờ cái khất sĩ là gì? Đi bát, ngồi thiền, đầu trần chân không, đầu đội trời, chân đập đất, đội trời đập đất ở đầu, dột ngang nào biết trên đầu có ai, thì là khất sĩ. Không giữ tiền, ngồi thiền một đêm ngày, tụng kinh ba trời, kinh vô tử, mỗi ngày phải đi bát. Bất khất thực là bất thực, không đi bát là không ăn. Cấm nhận cúng dường tại chỗ, nếu ngày thường không mưa bệnh có việc. Vì coi trong 14 giới, coi tôi thêm hay là nó có vậy. Bây giờ y chang hết, chính kẹt tôi cũng kẹt, tôi còn ngất ngư, tôi còn giấy dụa chút ít. Các nơi giờ quý vị đi cảnh sát coi còn đi bát không. Mà không đi bát mà người khác lợi á, đi bát là cấm, đuổi đi, không được ở. Sư tức đi bị đuổi hoài. Thức liền đi bát, mà đi bát thì đuổi, mà trụ trì ổng sợ muốn chết. Đạo Phật đâu còn, khất sĩ đâu còn. Ở chỗ thì phải làm ăn, làm ăn thì phải mặc quần áo. Có tay có ống tôi giờ mặc áo nữa. Tôi nói rồi tôi bị hết rồi, tôi bệnh rồi, giờ tôi phải dậy mà không có là tôi cảm. Giờ tôi đâu có làm gì, tôi chỉ còn có cái miệng giảng pháp thôi. Mà Đức Phật nói là pháp lý là thầy của ba lời chư Phật. Chư Tăng có pháp lý thôi. Phật tử ta cần cái gì, ta cần có pháp lý. Thôi giờ nghỉ. Rồi có ai hỏi giờ không? 3:30 rồi đó. Đúng là 3 giờ. 3:15 là tiếng 15 phút. Thôi giờ tôi giảng vậy đó. Thì cái này mới có một phần thôi, còn ít nhất cũng 15 phần nữa mới hết. Thì nãy chúng ta đọc đó là mới có phần là Bát Chánh Đạo, với cái phần thứ hai là ba kiết sử mà chúng ta chưa qua. Quý vị mới thấy cái hay của cái Thủ Lăng Nghiêm, nó giảng tùm lum. Nhưng mà nếu quý vị nhận được cái bất tử thì mấy cái này rơi rụng hết. Bát Chánh Đạo kể là 8 đường, nhưng mà chỉ có cái chánh kiến thôi. Thấy được chánh kiến rồi đi đó, rồi qua chánh tư duy nhập lưu rồi sẽ đi tới A-la-hán. Còn này có phân biệt giữa A-la-hán này nhập lưu nữa. Tôi đọc đoạn với quý vị thấy. Tôn giả Narada nói với tôn giả Savitha: Này hiền giả, hữu diệt là niết bàn. Tôi khéo thấy như chân nhờ chánh trí tuệ, nhưng tôi không phải là vị A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Nhập lưu là thấy được con đường nhưng mà không có chứng đắc được bằng A-la-hán. Ví như, đây là thí dụ nào mà tôi không đồng ý, nó cô động quá. Ví như trên một con đường quang vắng có một giếng nước, tại đấy không có dây, không có gào nước, rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi, run rẩy, khát nước. Người ấy khó ngó xuống giếng nước và biết được giếng này có nước uống được, nhưng đành đứng chịu, thân thể không chạm nước. Cũng vậy, ngài hiền giả, hữu diệt là niết bàn. Tôi khéo thấy như chân nhờ chánh trí tuệ, nhưng tôi không phải là vị A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Tôn Ưng 12:8. Cái này trích kinh không à? Thì quý vị hiểu làm sao? Nhất vậy rồi bỏ ra, có hiểu gì đâu. Giữa nhập lưu với A-la-hán khác nhau sao? Ra tôi tìm hoài, tôi lấy cái thí dụ mới khác. Tôi thí dụ cũng giống như cái đèn, nếu mở ra thì sáng, mà bây giờ nếu mở 3 tiếng hồ rồi tắt thì chúng ta chỉ thấy lờ mờ, rồi tắt thì không thấy nữa. Rồi mở 6 tiếng gấp 2 lần thì nó sáng hơn, rồi thấy được xa hơn, rồi mình lại tắt. Rồi mở 9 tiếng thì nó sáng hơn, thấy rõ. Mở 12 tiếng liên tục luôn thì thấy toàn diện hết. Thì diện nhập lưu A-la-hán khác nhau ở chỗ đó, cũng đồng thời là Phật tánh. Nhưng mà nếu chúng ta thấy 1/4 thì chúng ta phải diệt được thân kiến là thân thôi. Mà nếu thấy 2/4 thì diệt thọ cảm của người trời dục giới. Thấy 3/4 thì diệt được thọ cảm của sơ nhị tam thiền. thấy A-la-hán toàn diện thì được được tư tưởng, tức là tứ thiền sắc giới và tứ không. Đây là cái nhìn toàn diện, nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà thí dụ không bằng nói sự thật thì chúng ta sẽ đi vào 10 kiết sử, thì chúng ta sẽ thấy là địa ngục khác ngạ quỷ sao, ngạ quỷ khác súc sanh sao, súc sanh ác Atula sao, còn cõi người khác nhau sao, trời dục giới khác nhau sao. Dục giới là 6 cõi mà là tập trung tứ thiền. Còn tới cõi trời sơ thiền, tầm khác với sát thì sao, sát khác với hỷ thì sao, hỷ khác với lạc thì sao, tầm sát hỷ lạc, rồi nhất niệm bất lạc bất khổ thọ, nó khác nhau sao, giữa sự tu tập cái tâm nó diễn biến sao, quý vị phải hiểu nó. Nó nằm trong năm truyền cái, mà năm truyền cái hồi đó giờ dán chặt hết trơn, phải là hôn trầm và quay nghi, hôn trầm hay là ngũ gục. Ngũ gục là vật lý, mà hôn trầm là sinh lý. Ngũ gục là vật lý, tức là ngủ không còn biết gì hết, kêu là thụy miên. Còn hôn trầm là mở lên nửa tỉnh nửa mê, tức là sinh lý, biết rồi mất, mất rồi biết. Cái răng là sinh lý mà nhổ khỏi thì vật lý, nên ở dưới vật lý hôn trầm và thụy miên nó nhích nhau một chút thôi, khó mà nhận. Nhưng mà nếu mà để ý thì biết, ngồi thiền gục xuống một cái rồi chúng ta qua địa ngục vô gián, rồi tỉnh dậy một cái mờ mờ thì địa ngục của gián, đây là hôn trầm. Thấy có vật mà không biết vật gì, rồi hồi cái chìm mất. Rồi hôn trầm nữa, thấy có vật mà không biết vật gì, thì cái thấy có vật đó là cảm giác của ngạ quỷ, nó nương vào con cái hôn trầm mà nó phát hiện, thì nó rõ vô cùng. Còn nhập lưu là chính diện không có cái đó. Còn người trời thấy được cái đó mà thấy lờ mờ không biết từ đâu, mới cải sửa ý chí, mới cải sửa cái nhãn thức này thành ra nhãn xúc. Thì cải sửa này đó là ý chí mạt na. Mạt na thì có sự so sánh đắn đo lựa chọn, mới cải sửa cho cái bình thủy này rõ ràng hơn. Nó là bình thủy đựng nước, nó là người ta, người nam người nữ. Thì bắt đầu đây là cõi người, bắt đầu là có luân lý bổn phận và quyền lợi. Loài thú không có luân lý, không có bổn phận. Nhiều khi mà con chó con nó giao cấu với chó mẹ, nếu như ai có nuôi thường thì để biết. Tôi ở gần cái nhà đó tôi thấy nó rõ ràng. Còn có người không có, đâu khi nào mà cha mà giao cấu với con bây giờ. Nếu có thì đó là súc sanh, trở lại loài thú. Thỉnh thoảng nó vẫn có, thì đó là thân người, mà tâm là tâm súc sanh, tâm có loài thú. Loài thú nó nhận gì không rõ, nhà nãy tôi nói con gà, nhưng không nhận ra con vịt là không phải con nó. Nó vẫn ấp mà vẫn là cho con. Thì loài thú có hiểu biết lờ mờ, bởi vì nó chưa có cái nghiệp, chưa có sự đắn đo phân biệt. Tưởng sao lại làm vậy, con người tưởng là còn suy xét coi lợi hại, coi cái hậu quả. Nhưng mà làm nhiều khi năm thắng năm bại, không có kinh nghiệm tới cõi trời. Thành ra quý vị thấy giữ năm giới khó giữ. Mình chưa phải là trời, mà nếu là người thì giữ năm giới dễ, còn là súc sanh giữ năm giới giữ không được. Có người ăn hai ngày chay ăn không xong. Mình coi cái đó mình biết cái người này thấp hay cao, mà nếu biết được thì mình thương chứ mình đâu có ghét. Còn không thì mình ghét cái thằng này nó bỏng sẻn, mà tâm nó là tâm mẫu giáo mà mình không bỏng sẻn sao được. Trình độ nó như vậy. Thành ra khi mình biết rồi thì mình không còn ghét nữa, mà thương tất cả chúng sanh. Thì như vậy nó phát bồ đề tâm đi giáo hóa được chứ. Thầy giáo thì lớp nào cũng thương lớp đó, chứ cái lớp mẫu giáo mà mình đem dạy là lớp 7, lớp 12 thì chết nó, mà nó mày đồ ngu. Dĩ nhiên là nó ngu rồi, nó ngu nó mới đi học. Thì quý vị cố gắng, quý vị phải làm thầy giáo, tức là ít nhất cũng đắc quả nhập lưu, là giải thoát đầu tiên, cũng là giải thoát cuối cùng. Con cái bất tử đó thôi. Nhưng bất tử nhập lưu là thấy rõ được sắc thân, quán thân bất tỉnh thì quán thân như thân. Còn bốn đường ác thì thân là tịnh, tịnh mới trao dồi sức ướp, xoa son dồi phấn, mặc đồ kẽn, rồi đi giày, rồi dép đủ thứ hết. Thì bây giờ biết cái đó sai, sửa lại thân bất tịnh, quán cái đó rồi thôi. Bây giờ mình thiếu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Ít muốn biết đủ phải là đạo Phật không? Mình thấy những người xe xua chân diện mình thấy ghét, mà những người mà không xe xua chân diện mình thấy mình thương. Mình thấy mấy sư cô, mấy sư đời sống đơn giản mình kính. Còn cái thứ mà xì ke ma tí mình thấy mình ghét nó. Đúng không? Đúng thì đúng, mà không phải là Phật. Cái tâm còn nhỏ hẹp, còn thương còn ghét, thì đường trần ai còn mãi luân hồi, không có tốt được. Mình biết rằng mấy sư cô này là con người cao thượng, nhiều kiếp rồi. Người ta lớp 11, 12, còn mấy xì ke ma tí bữa đời là mới lớp mẫu giáo, mình ghét nó làm cái gì? Vậy cho ông sư, mấy sư cô hồi đó không phải mẫu giáo sao? Mình không phải mẫu giáo bò lên sao? Nếu mình biết vậy thì cái tình thương bắt đầu phát hiện. Đây là bắt đầu qua đạo Phật. Còn thấy mình cao, thấy mình thấp là cái tình thương người tròn. Tôi giảng rất rõ, nắm cái tâm thôi. Thành ra một người đến sinh là mình cũng cho, bốn người cho khác nhau. Một người bỏ sẽ ăn ông già giàu nứt đất, mà thấy thằng ăn mày tới rồi bao giờ ông cũng đuổi đi thôi. Nhưng mà nhà có đám cưới của đứa con thì đuổi mất mặt, đành phải cho. Mà cho ít thì mấy người đám cưới là toàn là tai bự không. Nếu mà cho 1.000, 2.000 coi không được, phải cho 100.000. 100.000 đối với ổng là một số tiền kết xù. Ông giàu nhưng mà từ nhỏ nghèo, coi có số tiền rất lớn. Thì ông ra ông dậm chân nói nhỏ, mày mai mà đến là chửi chà tao đôm mày á. Thôi mai không có đến nữa, tao khách đông quá, khách giàu không, tao buộc lòng phải cho 100.000, đâu đau lòng tao. Thì cái này cho có phước không? Tâm bỏ sáng này tội tại đó thì phước cái gì? Tâm này là địa ngục ngạ quỷ xuất sanatula. Còn nếu tặng mày là qua người thứ hai, là một nhà giàu có mà có đạo đức, thì thấy ông này cũng 70 mấy 80, khỏi ông bao nhiêu 80, thâu cũng 80, mà con gái tôi giàu có tôi sung sướng, ông thì đi ăn mày hôi hám rách rưới, tội nghiệp. Cho 100.000, ông mai mà có thiếu thốn ông đến nữa tôi giúp nữa ha, đừng có sợ, cứ đến đi, ông thiếu thốn cái gì cho tôi biết tôi giúp đỡ ông. Thì cái tâm này quá tốt. Nhưng mà không phải là Phật. Tôi có phước hơn ông thiếu phước hơn tôi. Tôi phước bá nhiều hơn, con cái tôi đầy đủ hơn. Thấy mình cao, thấy người khác thấp. Vì cái tâm khỏi trời thương người. Nhưng mà cái ngã nó bự hơn. Cái ngã nó gì tế, cái đạo Phật mới thấy được cái chỗ đó. Còn ở ngoài thì mình khen đúng rồi, như vậy là đúng rồi. Có hiếu như một cha một mẹ, lo mẹ đau, lo đủ thứ hết trơn. Cho tới mẹ chết rồi cái thây ma cũng chở về làm cái đám mồ chơi lớn cả tí bà. Nó còn mua cái bọc ni lông bọc từ bển mướn cái trực thăng chở qua cả 500-600 triệu. Tôi nói khen cô này có hiếu. Hiếu thì hiếu thiệt mà hiếu nhỏ hẹp. Mà trong lúc lối xóm con bà già cũng cỡ tuổi mẹ mình, lớn hơn mẹ mình. Mà bệnh lên Sài Gòn thiếu tiền mà 100-1 triệu bạc không dám cho. Xã hội đâu có trách. Không có trách được, nó có hiếu mẹ, bà này có ăn thua gì, có nuôi nó ngày nào đâu. Tôi là bệnh hoạn, bà có nuôi, có lo gì cho tôi đâu. Thì bây giờ tôi không lo lại là quê. Đúng, chứ không phải sai. Nhưng mà cái tâm là nhỏ hẹp. Đây là cõi trời, chứ không phải là cõi Phật. Thì đâu có gì để ý cái tâm, ha? Thì quý vị biết người này cao hay là thấp. Còn nếu người cho, ông này đi qua nhà thứ ba. Ông này là một vị tu theo nhập lưu nhất lai bất lai, bà thánh. Kêu vô cho, ông này cảm ơn đủ thứ thôi. Ông không phải là con người, ông là tiến trình của năm quẩn, tôi cũng là tiến trình năm quẩn. Đều phát hiện từ chân không, từ cái lặng lẽ thôi. Thì số tiền này cũng phát hiện từ chân không. Ông là chân không, tôi là chân không, số tiền cũng là chân không. Chữ có sắc na thôi, có gì mà cảm ơn. Ông cũng từ cái lặng lẽ phát ra, tôi cũng từ lặng lẽ phát ra, cái tiền này cũng từ lặng lẽ phát ra. Chỉ có hiện tiền mà thôi. Thì ông này là A-la-hán nhập lưu nhất dẫn lai bất lai, tam lưng không tịch. Còn qua người thứ tư nữa quý vị, để thấy là cái đạo Phật nó di tế, cũng đồng thời một số tiền, cũng đồng thời cho một người đó mà xa đọa bốn đường ác, xa lên cõi trời, chứng quả thánh tại đó, Bồ Tát thánh Như Lai tại đó. Nếu qua người thứ tư, vị này là Bồ Tát đắc quả phát Bồ Đề Tâm, mới dùng cái báo thân là cái trực giác mình chiếu vào A Lại Gia ông này, thì biết hồi kiếp trước ông bỏ sen, kiếp này đi ăn xin, rồi kiếp kế ăn xin nữa, muốn thoát là phải tu tập, ông phải quy tam bảo, thọ trì năm giới. Ông biết tại sao ông như vậy không? Ông đi sinh như vậy được kiếp này, kiếp sau ông sinh lên, ông ăn mài nữa. Cái nghiệp kiếp trước ông bỏ sẻn. Thì bây giờ ông về sám hối, ông phải niệm Phật, niệm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm khỏi, còn niệm Phật nữa. Thì định sanh hỷ lạc, ông mới có thể chuyển nghiệp được. Mới chỉ cách tu cho ông này. Ông thường sát sanh, phải phóng sanh, thần trộm cắp mà phải bố thí, dạy cho ông này cách tu. Cũng cho 100 ngày. Thì ông này là Bồ A-la-hán phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta thấy bốn người cũng cho ông mày một số tiền như nhau, mà cái hậu quả khác nhau hoàn toàn. Một người xuống bốn đường ác đạo, người sanh lên cõi trời, một người chứng đắc thánh quả hiện tại, một người Bồ Tát tùy thuận. Đại khái đạo Phật có bấy nhiêu thôi. Nói thì nghe nói vậy, nhưng mà cho quý vị làm nhập lưu 10 năm nữa, chưa chắc quý vị thấy được cái chân không của người nhận, của người cho và của số tiền. Lặng lẽ thấy cái sự chuyển biến đó, mà đừng cải sửa, đừng phê phán, trở về cái lặng lẽ thì quý vị đắc quả nhập lưu. Làm được không? Dư sức heo cho quý vị 30 năm.